rửa đến trắng bệch quần sót jean hai chân ở giữa lồi ra đồi núi nhỏ, tinh tế cánh tay cùng bắp đùi trắng như tuyết, mặc kệ thế nào một chỗ đều tại lộ ra lô ly cám dỗ. Càng phải mệnh chính là nàng biểu cảm đặc biệt e lệ cùng nhu nhược, làm người ta có loại tội ác khoái cảm. Không phải là mua, là ta mẹ đồng nghiệp Lý A Di đưa, ta cầm lấy một chút, Lý A Di đi đứng không tiện, nàng thật là một người tốt, thường xuyên giúp chúng ta. Vui mừng càng trở lên có chút khẩn trương, bởi vì Vương Kiệt mới vừa rồi giúp nàng gửi dây an toàn thời điểm mu bàn tay vô tình đụng tới nàng tay nhỏ, lao qua bộ ngực sữa của nàng như bị điện giật, cảm thấy thân thể yêu kiều run nhẹ, có loại không hiểu được điện giật cảm tựa như, tại ngọc thể bên trong một đợt sóng truyền lại, càng ngày càng xấu hổ nũng nịu không dám nhìn Vương Kiệt. Lý A Di, là Lý Nhã Nhàn A Di sao? Nàng đi đứng khá hơn chút nào không? Đúng vậy a, nàng vẫn là như vậy. Ngồi ở xe lăn phía trên, kỳ thật, nàng cũng thực đáng thương. Ngươi nhận thức Lý A Di sao? Đúng vậy a, ta vừa sinh ra liền nhận thức Lý A Di rồi, có cơ hội ta nhất định phải đi vấn an nàng. Vương Kiệt nói, sau đó trước bấm Đại Nhuận Hoa siêu thị giám đốc La Cương điện thoại, vừa ca, giống như, ta là Vương Kiệt, làm phiền ngươi hiện tại lập tức thôi hai túi gạo hai túi bột mì một dương rua một dương lạp xưởng hun khói đưa đến cửa siêu thị đến, đúng, hiện tại. Lập tức đi xe đến nhà mình Đại Nhuận Hoa cửa siêu thị, tại Đỗ Hân vui mắt chừng miệng ngốc nhìn soi mói, dâu quai nón La Cương mang theo hai tên công nhân viên tí điên đẩy lên xe hơi cốp sau phía trước, tay chân nhanh nhẹn trang hảo. Đây là ngũ bách nguyên tiền mặt, người giúp ta phó sổ sách ha. Ta đuổi đi đưa đồng học, Vương Kiệt lấy ra 500 nguyên đưa cho La Cương. Vương thiếu, cũng không dám, người cái này không phải là đánh ta khuôn mặt sao. La Cương cười xòa nói, ngài là phó tổng. Toàn bộ siêu thị đều là ngài, sao có thể làm ngài phó sổ sách à? Phải cầm lấy, phải phó sổ sách, đây là siêu thị quản lý chế độ, càng là công ty quản lý chế độ, người không cầm lấy, người cũng không cần làm đi. Vương Kiệt chính xác nói. Tốt, Vương thiếu, ta cầm lấy, nhất định là nhiều, tìm tiền ta trước cầm lấy, chờ ngươi trở về đưa tiếp cho ngươi. La Cương lập tức bị trước mắt cái này đại nam hài sợ ngây người, câu nói kia thần sắc. Giống như một cái 16 tuổi tiểu thí hài à. Lời nói này hơn tốt, hắn làm giám đốc 7-8 năm, cũng không cấm phát ra từ nội tâm bội phục, tự đáy lòng nói, Vương thiếu lời này của ngươi nói quá đúng, liền hướng những lời này, ta La Cương phục ngươi rồi. Cảm ơn lý giải, vừa ca, làm tốt lắm, đi, có rảnh trò chuyện tiếp. Vương Kiệt nhìn ra cái này La Cương cũng là thẳng tính, bụng có chuyện không nín được, dạng người này đáng giá kết giao bằng hữu. Đi đến cửa nhà. Có mấy cái hung thần ác sát hắc y nam nhân, chính kéo lấy một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy món màu lam áo váy, tóc tai rối bời đầy mặt tái nhợt thần sắc có bệnh một cái thành thục mỹ phụ, hướng đến ngoài cửa kéo lấy. Bên cạnh còn có vài cái như là hàng xóm giống nhau phụ nữ trung niên cùng nam nhân đều đứng ở đó nhìn. Phòng ốc trước cửa bức tường thượng sơn viết đầy vay nặng lãi thiếu nợ trả lại tiền nhiết cả nhà máu chảy đầm đìa chữ to. Dừng tay, mẹ. Vương Kiệt biết mấy cái này 89/10 là hắc xã hội. Đến ép trả nợ. Đỗ Hân Duyệt mang theo khóc âm thanh, chạy hướng nam nhân kia bị bắt kéo nữ nhân. Dừng tay, buông nàng ra. Hắn sao, người tên oát con này có phải hay không muốn chết ga? Một cái bộ mặt hung ác, dáng người thấp tráng hắc xã hội, mở chừng hai mắt, nhìn đến Vương Kiệt bất quá là cái dáng người chút cao tiểu hài tử, lập tức mang theo dữ tợn khuôn mặt lóe lên một tia hung quang, hung ác nhìn chằm chằm Vương Kiệt nói. Ta nói buông nàng ra. Ngươi không nghe được sao? Vương Kiệt ánh mắt lạnh lùng, mang theo không cho phép nghi ngờ khẩu khí, không chút nào để ý cái kia hung ác hắc xã hội ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Hà a, tiểu tử này thí hài. Ngươi nhà nghĩ đến ngươi là ai à? Chơi, đem cái này gái điếm thúi mang đi. Còn có cái này tiểu tạp, a, phốc phốc, oành oành. Cái kia thấp tráng hắc xã hội mang theo khinh thường chỉ lấy cái kia nữ nhân và Vương Kiệt mang theo cười nhạo giọng điệu. Trên mặt hung hãn chợt lóe lên. Đáng tiếc, cái kia cái thằng chó con loại tự còn không có xuất khẩu. Đã bị Vương Kiệt lắc mình đến phụ cận, chính là một trường. Cái kia vừa rồi còn tại diễu võ dương oai thấp tráng hắc xã hội, giống chỉ nhất đại hình vải rách búp bê giống nhau, bay ngược trong miệng máu tươi không muốn sống phun tung tóe, cuối cùng đánh vào tại hơn 10 thước chỗ một cái trên tường vây, té ngã trên đất thượng không nhúc nhích. Một trường này Vương Kiệt nhưng là cất ác độc chi tâm. Chết người nhất định là không có khả năng đánh chết. Dù sao quá nhiều người, muốn diệt khẩu cũng không quá dễ dàng. Làm hắn cả người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, sống không bằng chết cảm giác thảm hại hơn. Ngươi dám, sát nhân. Trong này một cái cao gầy hắc y nhân chỉ lấy Vương Kiệt mang theo cực độ kinh hoàng cùng không thể tin mà nói. Còn lại ba cái tuổi trẻ hắc xã hội rõ ràng bị Vương Kiệt thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho hỏng. Còn không biết xảy ra chuyện gì, gấu chó ca đã bị đánh bay, cãi lại phun máu tươi, bây giờ là chưa chết cũng không biết. Gấu chó tuy rằng thấp tráng, cũng là thân thủ bất phàm, mặc dù không phải là hắc long hội đệ nhất cao thủ, nhưng cũng tốt xấu là đà đà sát sát vết đao liếm máu lăn lộn thượng vị, coi như là hắc long hội tứ đại kim cương một trong. Dù như thế nào không nghĩ tới tại dạng này một cái tiểu thí hài trong tay vừa đối mặt cũng chưa đi xuống đến, nhân ra vung tay lên từng phút đồng hồ liền giết trong nháy mắt, thật sự là đánh chết cũng không dám tin tưởng. Chơi, các ngươi đám này rác, chỉ biết ức hiếp nữ nhân, tiểu gia đem các ngươi toàn bộ làm thịt, ai biết. Vương Kiệt lúc này tay phải một chảo, tam hòn đá chộp vào trong tay, vẫy tay ném ra, chuẩn xác đánh trúng ba người cổ tay, ba người tiếng kêu thảm trung hoảng bận rộn thả ra nữ nhân. Ngón tay hắn điểm một chút mấy cái đã sợ đến mặt không còn chút máu hắc xã hội chậm rãi mà nói. Ngươi, ngài, là ai? Chúng ta là hắc long hội. Ngươi, đừng làm loạn a. Cái này nữ nhân lão công Đỗ Cường mượn chúng ta vay nặng lãi, nhân chạy, chúng ta tự nhiên muốn tìm hắn lão bà. Bao nhiêu năm còn không thanh tiền, chúng ta là chào nàng đi gặp chúng ta đương gia. Chương 2168 mới gặp Đỗ Hân Duyệt mẹ. Người gầy kia biết hôm nay gặp được không thể trêu vào người. Đầu tiên không nói đối phương biết công phu, hơn nữa giống như biết ma pháp tựa như. Chỉ cần không phải người ngu đều biết cái này nhìn bộ dạng giống tiểu hài tử người không phải là dễ chọc, nhanh chóng giải thích. Khác hai cái hắc xã hội cũng không dám ngẩng đầu, tay đã sớm buông ra cái kia nữ nhân, đứng ở đó cúi đầu. Khác vài cái vây xem hàng xóm đều là gương mặt vẻ khiếp sợ nhìn cầm súng Vương Kiệt, cũng không dám lên tiếng. Các người đương gia gọi là gì? Gọi hắn đợi sẽ đến một chuyến. Ba ba ba, các người nếu không nghe lời. Hắc hắc, ba ngày bên trong, cả người xương cốt hóa thành bột phấn. Sống không bằng chết đó chính là người nhóm kết cục. Vương Kiệt bắt tay mang tại sau người, đi đến trước mặt bọn họ tại ba người trên người các đập một chưởng. Liếc nhìn xa xa nằm ở xa xa cái kia thấp tráng hắn tử hắc xã hội. Ba người đều phải khóc, bọn hắn nơi nào gặp được loại sự tình này a? Ai không sợ tối xã hội a? Tốt lắm, cái này gặp được cái ngoan được rồi. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên người bị Vương Kiệt chỗ đã vỗ có một chút lạnh lẽo hàn khí chảy qua. Trong lòng kinh hãi, biết chính mình không nghe lời hiện trường vậy có khả năng thực sự là vô cùng thảm. Ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền cái kia thấp tráng hắn từ hắc xã hội cũng không xía vào, chạy đi liền chạy cái vô tung vô ảnh. Khụ khụ, vui mừng, đây là cái kia tóc tai rối bời nữ nhân. Nâng lên tái nhợt suy yếu khuôn mặt, mày liễu cong cong, một đôi đại mà vô thần mắt phượng, khéo léo mũi ngọc, trong suốt mỏng manh miệng nhỏ, môi mềm đã khô nứt. Cằm thật nhọn nổi bật lên nàng tuyết trắng trắng mịn mặt trái xoan, một bộ nhu nhược phải nhường nhân muôn ôm tại trong lòng thương tiếc yêu kiều mị bệnh trạng. Tô nhã lại có thủy mị, đoan trang và nhã nhặn lịch sự, ánh mắt bên trong còn có điểm kiều khiếp ôn nhu, giống như bức tranh chung người. Nhìn bộ dạng hơn 30 tuổi. Áo váy bên trong mơ hồ có thể thấy được giặt hồ quá màu trắng vòng ngực. Êm dày vòng ngực tại vú chống đỡ dưới cảm giác nhanh bính bính, nhìn một cái liền có thể làm cho nhân cảm giác được dưới áo ngực vú mềm mại cùng phong phú. Ngũ quan bộ dạng vô cùng tốt, chính là đầy mặt thần sắc có bệnh làm nàng sắc mặt có chút u ám. Hắn, là ta đồng học. Đỗ Hân Duyệt hoàn toàn bị Vương Kiệt hành vi chấn động được rối tinh rối mù, miệng nhỏ lắp bắp liếc nhìn Vương Kiệt nói. Thật sự là thê thảm a. Khụ khụ, thật không biết xấu hổ a. Cho ngươi, trong nhà thật sự là. Cái kia nữ nhân nhìn ra được, trước kia tuyệt đối là cái đoan trang yêu nhã nữ nhân. Chính là bây giờ là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà a. Cái kia bệnh trạng nữ nhân nhìn đến Vương Kiệt cũng biết là người có tiền có thân phận chủ. Nhìn hắn quần áo khoản tiền thức cùng có khiếu còn có cái kia không ai bị nổi khí chất, căn bản không giống cái tiểu hài tử. A gì khách khí. Ta cái này nhân tối không nhìn nổi nam nhân ức hiếp cô nhi quả mẫu. Không cần sợ, đợi, ta sẽ giúp ngươi đem sự tình xử lý tốt. Vui mừng, ngươi còn không giúp ngươi mẹ nấu cơm sao? Vương Kiệt liếc nhìn tại tay kia chân luống cuống đứng ở cửa Đỗ Hân Duyệt, nở nụ cười hạ nói. Đỗ Hân Duyệt sửng sốt một chút lập tức đi ngay tiến đến, bắt đầu nhóm lửa lấy gạo nấu cơm, động tác thành thạo vừa nhìn chính là ngày ngày làm việc người. Vương Kiệt nhìn xuống trong phòng. Kéo đem đen tuyền ghế dựa không thèm để ý chút nào ngồi xuống. Hành động này nhìn tại cái đó bệnh trạng nữ nhân trong mắt, vô thần tú mục có một chút ánh sáng hiện lên. A Di, ta cho ngươi nhìn. Vương Kiệt hướng về Đỗ Hân Duyệt mẹ Lý Tuệ như nở nụ cười phía dưới, duỗi tay kéo lấy nàng Tế Nguyễn gầy yếu cổ tay trắng, một cỗ thuần khiết huyền dương linh khí vọt vào nàng kia nhỏ bé yếu ớt kinh mạch nội. Tê, nguyên lai cái này nữ nhân là thận hư dẫn đến thân thể suy yếu. Thận nội rõ ràng khí âm hàn nồng đậm, huyền dương khí tùy theo Vương Kiệt ý niệm tại nàng thận kinh mạch nội vòng vo vòng, khí âm hàn lập tức hóa điệu không ít. Đỗ Hân Duyệt mẹ Lý Tuệ như rõ ràng sắc mặt hình như khá hơn nhiều, tay cũng không tiếp tục lạnh lẽo, có một tia cảm giác ấm áp. Không có gì lớn việc, chủ yếu là ngươi thân thể thái hư rồi, phải nhiều bồi bổ. Điều dưỡng hạ thì tốt, ta sẽ giúp ngươi nhìn hai lần còn kém không nhiều lắm. Tại Lý Tuệ như trong mắt Vương Kiệt không phải là cái tiểu hài tử không có khả năng có hắn hiểu được nhiều như vậy. Hơn nữa cái loại này thần thái cùng ngữ khí, không thể nào là một cái nữ nhi đồng học phải có. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là vui mừng đồng học sao, còn không biết ngươi tên gì đâu này. Lý Tuệ Như sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, giơ tay lên tao nhã vuốt chính mình tán loạn mái tóc, nhìn gương mặt nụ cười Vương Kiệt nói. Lý A Di, kỳ thật, đánh ta vừa sinh ra, ngài liền nhận thức ta đấy, cho nên ta muốn để báo đáp một chút năm đó đỡ đẻ chiếu cố chi tình. Vương Kiệt nhìn Lý Tuệ Như ôn nhu nói, ta gọi Vương Kiệt. Ngài còn nhớ rõ sao? 16 năm trước. Vương Kiệt, 16 năm trước. A, Lý Tuệ Như chau mày đầu, giật mình vui vẻ nói. Ngươi là cái kia. Nàng mắt đẹp không tự chủ được nhìn về phía Vương Kiệt hạ thân. Đối đầu, chính là cái này. Vương Kiệt chỉ hạ bộ của mình. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là kêu Vương Kiệt. Ai nha, Lý Tuệ Như đột nhiên ý thức được cái gì, ngạc nhiên nói, vậy ngươi phụ thân không phải là Vương Thư Ký sao? Giống như, hư, Vương Kiệt ý bảo chỉ vui mừng bóng lưng, các nàng cũng không biết. Thật tốt tốt. Ta không có khả năng mù giảng. Lý Tuệ Như kích động nói, khi đó, phụ thân ngươi vẫn là bến cảng cảnh cục cảnh trưởng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt 16 năm trôi qua, ngươi cũng đã lớn thành đại nam hài rồi, hơn nữa cư nhiên cùng chúng ta vui mừng là cùng học, còn nhớ rõ ta cái này tao lão bà tử. Nói bùi ngùi mãi thôi, giọt lệ nhi liền lăn xuống. A Di đừng khó qua, ta biết A Di mang theo vui mừng mấy năm nay quá xác thực không dễ dàng. Vương Kiệt vội vàng đứng dậy lấy khăn tay ra đưa cho Lý Tuệ Như. Thuận thế tại nàng mềm mại trên vai vỗ vỗ khuyên nhủ nói, áo váy có khiếu thực bình thường, nhưng là, không chút nào ảnh hưởng Lý Tuệ Như bả vai trơn bóng mượt mà xúc cảm. Phía sau, Vương Kiệt âm thầm quyết định, về Đỗ Cường thực khả năng đã tử vong tin tức tạm thời không nên nói cho hắn thê tử Lý Tuệ Như. Hai ngày trước ta đem nhà bán, tiền lương của ta tạp về sau cũng bị bọn hắn lấy đi, hai mẹ con chúng ta chỉ có thể dựa vào của ta về điểm này tiền làm thêm giờ miễn cưỡng độ nhật, bọn hắn còn ba ngày hai đầu đến làm ầm ĩ. Hai ngày này càng là muốn bắt chúng ta nương lưỡng đi. Làm cho hai mẹ con chúng ta cùng đường A. May mắn hôm nay có ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không, hai mẹ con chúng ta chỉ có đường chết một đầu nữa à. Lý Tuệ Như nức nở nói. Lý A Di, đừng lo lắng. Nếu không như vậy, ta còn có một căn hộ tử vừa vặn trống không. Các ngươi rời đi qua ở A. Ta nhìn hắn nhóm phải không từ bỏ ý đồ. Có chút nhân A. Chính là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vương Kiệt âu yếm Lý Tuệ Như mềm mại bả vai nhàn nhạt mà nói. Ai, không thể làm phiền ngươi. A Di, cảm ơn ngươi. Lý Tuệ Như vừa rồi đem Vương Kiệt tại bên ngoài lời nói, nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Hiện tại càng là đã biết thân phận của hắn. Về phần tại sao phải giúp các nàng nàng sẽ không quá hiểu. Chẳng lẽ thật là vì báo đáp năm đó đỡ đẻ chiếu cố. Chẳng lẽ hắn, vừa ý nữ nhi, không quá khả năng a. Vui mừng còn không có phát dục thành thục đâu. Thối, nghĩ gì đâu này, đó là vì cái gì đâu này, Lý Tuệ Như không nghĩ ra. Không có việc gì, kia nhà trống không cũng là trống không. Cũng không xa ngay tại trường học kia phụ cận, cách xa vui mừng đến trường cũng gần một chút. Ha ha, vui mừng, xào rau tay nghề, không sai à. Vương Kiệt đứng lên, đi đến Đỗ Hân Duyệt nhìn nàng gầy yếu tay nhỏ tại kia lật xào lấy hoa thức ăn bên trong. Vương Kiệt ngửi được mùi thơm tán dương một câu, Đỗ Hân Duyệt năm nay cũng có 16 tuổi. Khả năng vừa rồi lấy gạo rửa rau nguyên nhân, cánh tay đều là ướt sũng bọt nước, quần áo cũng ướt một mảng lớn, dán tại lung linh tiểu trên thân thể, trước ngực càng thêm khoa trương, bị bọt nước quá quần áo có chút trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong kia hai điểm tiểu tiểu hồng phấn. Vương Kiệt ánh mắt có chút không đủ dùng, vui mừng phát hiện trước ngực mình có lửa nóng ánh mắt, xấu hổ đến càng trở lên mặt phấn ứng đỏ nóng bỏng. Ha ha, người nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà a. Lý Tuệ Như kia mang theo tí tái nhợt thanh tú mặt đẹp phía trên, lộ ra đã lâu mỉm cười. lòng nói, thật không biết báo đáp thế nào cái này tuổi trẻ kỳ quái tiểu nam hài. A Di, ngài hiện tại còn đi làm sao? Vương Kiệt nhìn nhu nhược Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ, thật to đen nhánh ánh mắt, khéo léo hồng nhuận môi mỏng. Tinh xảo mũi ngọc nho nhỏ, cùng nàng mẹ giống nhau mặt trái xoan. Thầm nghĩ này trưởng thành cũng là mỹ nhân a. Ta hiện tại đạo y trên Đài Ban, thân thể không tốt. Ai, ba nàng cũng không biết là chết hay sống, hai mẹ con chúng ta khi tất cả hắn đã sớm chết. Xinh đẹp tuyệt trần bệnh trạng mỹ nữ gương mặt khổ sở, cặp kia không hề sinh khí tú mục trung lóe lên một tia đau đớn, trong suốt nước mắt hoa ngậm tại trong mắt, nghẹn ngào hạ thấp đầu chậm rãi mà nói. Hô, chúng ta vẫn là muốn sinh hoạt, đợi ăn cơm, chúng ta liền đem ra rời. Này trong phòng đồ vật cũng không dùng muốn, mua tân, vui mừng. Dù sao rời đi học quân huấn còn có đoạn thời gian đâu. Người có thể nhiều bồi bồi A-di. Vương Kiệt cảm giác cùng cái này Đỗ Hân Duyệt rất hợp xuyên, cười vỗ xuống nàng mềm mại gầy yếu tiểu bả vai, mang theo cao hứng phấn chấn giọng điệu nói. Đỗ Hân Duyệt thẹn thùng hồng mặt nhỏ, cúi đầu ở đâu trang hoa đồ ăn. Ngươi, chúng ta vốn không quen biết, tuy rằng 16 năm trước cái kia đỡ đẻ dù sao cũng là công tác của ta mà thôi. Ngươi như thế nào đối với chúng ta tốt như vậy a? Tú mặt bệnh trạng mẫu thân Lý Tuệ như thế nào cũng không nhịn được trong lòng nghi hoặc liền hỏi, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Kiệt nghiêm túc mà nói. Có khả năng là duyên phận a. 16 năm trước ngài cho ta đỡ đẻ duyên phận. 16 năm sau ta cùng vui mừng lại là đồng học duyên phận, ta vô cùng cảm thấy cùng vui mừng hợp ý. Ta cảm giác vui mừng thật không đơn giản. Một cái tiểu nữ hài mới bao lớn a. Chẳng những muốn đọc sách còn muốn về nhà chiếu cố sinh bệnh mẹ. Thành tích học tập còn tốt như vậy. Thật sự là, không dễ dàng a, mà ta có năng lực này đến giúp các ngươi. Ta cái này nhân tính cách là được, yêu thích làm cái gì liền đi làm. Không đơn thuần là các ngươi, còn có Lý A-di sự tình ta cũng biết, ta cũng sẽ đi vấn an nàng. Vương Kiệt thực lý giải một cái mẫu thân lo lắng, nói sau cái này xã hội hiện tại thật sự là hỗn loạn không chịu nổi. Kẻ xấu cũng không thiếu, cẩn thận điểm là đúng. Vương Kiệt cho nên hơi chút giải thích xuống. Lý Tuệ như cúi đầu trầm tư phía dưới. Trong lòng cảm động cũng không cần nói. Nàng cũng là phần tử trí thức, tự nhiên có thể nghe ra Vương Kiệt đối với năm đó đỡ đẻ hắn bốn người trước sau gặp bất hạnh có chút tự trách, phảng phất có loại áp lực vô hình thúc đẩy hắn muốn hồi báo, phải giúp trợ các nàng bốn người. Mẹ, Vương Kiệt, ăn cơm. Đỗ Hân Duyệt thật không hổ là cái nhu thuận nữ hài tử, một cái sao cải trắng, thanh hạt tiêu lạp xưởng hun khói, canh trứng cà chua. Thật sự là khổ vui mừng rồi, bình thường chúng ta đều là ăn thị trường thượng lạn thái diệp. Ai, đều tại ta vô dụng. Thanh tú bệnh trạng mỹ phụ cũng không có cảm thấy nữ nhi khuôn mặt có một đạo ảm đạm hiện lên. Khụ khụ, về sau sẽ không, vui mừng tựa như muội muội ta giống nhau. Ha ha, trước kia cái kia một chút bi thảm đều đi qua rồi. Thì không cần nói, khiến cho lòng ta nghe xong cũng lạ khó chịu. Ăn cơm, ăn cơm. Vương Kiệt thật nghe xong tâm đều vừa run, Đỗ Hân Duyệt mang theo khác thường thần sắc liếc nhìn kia đen nhánh xinh đẹp trong mắt có một chút khổ sở hiện lên. Làm nàng tâm đột nhiên xuất hiện một loại chưa từng có rung động cùng cảm động. Tâm lý thật là ấm áp a. Ba người yên lặng ngồi tại đây ở giữa rách nát gió lùa gian phòng ăn xong rồi cơm trưa. Ăn cơm trưa, Vương Kiệt sẽ ở thúc giục hai mẹ con này. Trước mang hai mẹ con này đi tiệm bán quần áo, mua mấy thân quần áo. Từ trong ra ngoài, nội y áo khoác, tất chân giày, giày cao gót dép lê giày quai hậu, rửa mặt đồ dùng, tất cả đầy đủ. Lý Tuệ Như nhìn Vương Kiệt liên tục không ngừng quẹt thẻ. Trong lòng nghi ngờ năm nào kỳ nhẹ nhàng thế nào tới đây sao nhiều tiền a. Chẳng lẽ tổng đốc cùng phu nhân cứ như vậy quen con xài tiền bậy bạ. Như vậy có thể được không? Mà Đỗ Hân Duyệt hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, lại lúc còn nhỏ tiểu cô nương cũng yêu thích quần áo mới nha. Bang Đỗ Hân Duyệt cùng Lý Tuệ Như đều cơ bản đưa đủ. Lý Tuệ Như cũng không tiếp tục nói cảm ơn nhiều, Vương Kiệt mua nàng liền tiếp nhận, yên lặng thừa nhận, cũng không biết tại kia nghĩ gì. Mua xong quần áo đi ra. Vương Kiệt liền mang nàng nhóm trực tiếp đi chính mình cái kia nhà. Đó là một kiểu cũ tam căn phòng, chính là đã từng mang dì Vương Chí đi qua địa phương. Có một hơn 100 bình phương, ngay tại Thượng Hải Thất Trung phụ cận tiểu khu lầu 3. Trải hình vuông gạch đá bình toàn bộ phòng khách, bàn ghế đầy đủ phân phóng hai bên sắp hàng. Tiếp lấy Vương Kiệt lại mang nàng nhóm đi thăm, một gian phòng ngủ chính, hai gian khách nằm, phòng bếp, nhà ăn, rửa tay ở giữa các nơi. Hơn nữa phòng ngủ dụng cụ đầy đủ hết cũng đều là tân. Nói cách khác các nàng hai mẹ con chỉ cần mang cá nhân ở liền trở thành. Đỗ Hân Duyệt rất hiểu chuyện đi thiêu hồ nước sôi, lá trà trà cụ tất cả đầy đủ, Đỗ Hân Duyệt cảm giác nơi này thật tốt, cái gì cũng có hơn nữa địa phương thật khá thật sạch sẽ tốt chỉnh tề, nàng quá yêu thích nơi này. Hắn như thế nào đối với ta tốt như vậy đâu này? Tâm Lý yên lặng nghĩ, nước sôi rồi, đem trà thế thượng bưng đến phòng khách. Ân, trà này không sai, về sau các ngươi liền ở nơi này, đợi A Di hết bệnh. Nếu muốn làm khá một chút công tác lời nói, ta sẽ giúp ngươi an bài. Vui mừng liền an tâm đọc sách hay. Phụ cận đây có siêu thị, mua thức ăn mua đồ thực thuận tiện. Vương Kiệt thổi lá trà mảnh vỡ, uống một ngụm, đặt ở bên cạnh trên bàn. Liếc nhìn gương mặt bình tĩnh Lý Tuệ Như, nở nụ cười hạ nói. Hắn cũng không biết cái này mới nhìn qua hơn 30 tuổi thanh tú nữ nhân như thế nào nghĩ. Miệng nhỏ uống trà Đỗ Hân Duyệt mặt nhỏ ửng đỏ liếc nhìn tuấn tú được bỏ đi tiểu suất ca Vương Kiệt, nàng không biết vì sao nhìn đến hắn liền có khả năng trên mặt nóng lên. Lý Tuệ Như ánh mắt mang theo khác thường thần sắc nhàn nhạt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại cúi đầu uống trà. Hai mẹ con này có chút thú vị a. Vương Kiệt không tự chủ được nghĩ, nếu đem các nàng đều, ta thật là tà ác a. Chơi, đó là thế nào đến cái thằng chó con a, nhất định là cái tiểu hỗn đản. Cái kia gái điếm túi cho rằng tìm cái tiểu dã hán, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Cái kia tuổi trẻ hắc y nhân trở về là càng nghĩ càng khí, tại hắc long hội, giống giật, vỗ bàn. Bên cạnh vài cái đều là hôm nay theo lấy đi hắc xã hội thành viên. Một đám thế nào chịu được cái này khí a? Vốn là đoạn thời gian này đã bị đương ra điểm danh phê bình, trong lòng đầu này oán trách lửa còn không có địa phương phát đâu. Hắc long ca, gấu chó ca chúng ta đã đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói, toàn thân của hắn xương cốt toàn bộ nát. Chữa khỏi cũng phải cả đời nằm trên giường. Một cái cao gầy hắc xã hội, tiến đến liền mang theo cực không tự nhiên sắc mặt nhìn tuổi trẻ hắc y nhân nói. T. Cái này hắc long hội cái kia một vài người đều là hít sâu một hơi. Công phu thật là lợi hại a. Xương cốt toàn bộ nát, bên ngoài một chút cũng nhìn không ra a. Cái gì, nghiêm trọng như vậy a? Ta xem ta được cấp đương ra hội báo a. Cái này nhân quả thực không có đem chúng ta Hắc Long hội đặt ở trong mắt. Hắc Long lập tức nổi trận lôi đình, hoa chân múa tay vui sướng. Bên cạnh một người trung niên hắc y nhân rõ ràng cho thấy cái người từng trải, trong lòng hừ lạnh nghĩ, người thằng ngốc này ép, người báo cáo đương ra kết quả chỉ có thể là hiện ra ngươi không có năng lực. Chẳng những không có khả năng được cái gì khen ngợi, ngược lại tất cả mọi người muốn theo lấy ngươi không hay ho. Khụ khụ, Hắc Long ca. Ta nhìn tạm thời không nên hội báo. Một đứa bé mà thôi, tuy rằng hắn có võ công cao cường, nhưng là, cao tới đâu cường võ công cũng không đỡ được chúng ta Hắc Long hội người đông thế mạnh, song quyền nan địch tứ thủ, hổ đói còn sợ đàn sói, chúng ta Hắc Long hội huynh đệ khắp thiên hạ, chỉ là chúng ta tứ hải phân đà một người một bãi nước miếng cũng dìm nó chết. Nói một cách thẳng thừng, lần này chúng ta hay là đi người thiếu, nói sau hắn theo chúng ta cũng không có thủ oán gì, ngược lại là cái kia gái điếm thúi. Nếu không là nàng, chúng ta có thể như vậy sao? Người trung niên này hắc y nhân thật đúng là biết ăn nói a. Nói mấy câu liền đem cái kia hắc long cơn tức cấp nói được tiêu mất hơn phân nửa. Mà oán hận mục tiêu dĩ nhiên là chỉ hướng đối với mẹ con kia. Tiếp lấy, vài cái hắc xã hội đầu lĩnh ghé vào cùng nhau nghiên cứu như thế nào đem cái kia thối nữ nhân chảo đến nhục nhã cho hả giận. Thu xếp xong Lý Tuệ Như Đỗ Hân Duyệt mẹ con, cấp Lý Tuệ Như để lại nhất sấp tiền, liền lái xe cùng Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng cùng đi ăn cơm. Ăn trễ cơm chiều sau đó, xe tải nhanh như tia chớp, đầy đủ hưởng thụ gió đêm mát mẻ cùng bóng đêm dã rời, phiêu di kỳ diệu cùng bay lượn cảm giác kích thích Thẩm Hiểu Đồng lại bảo vừa cười, sung sướng tượng cái tiểu hài tử. Tiểu Kiệt, người nói cái gì là duyên phận? Thẩm Hiểu Đồng dần dần an tĩnh xuống, lại khôi phục đại học mỹ nữ tài nữ bộ dáng. Duyên là mệnh, mệnh là duyên, duyên là kiếp trước tu luyện. Vương Kiệt chậm rãi đem xe dừng sát ở cây cối che ánh ven đường, vân khởi vân lạc, theo gió này nọ. Duyên không thể cầu, duyên như gió, phong không chừng. Vân tụ tập là duyên, tản mát cũng là duyên. Thẩm Hiểu Đồng phát hiện hắn đem xe dừng sát ở ngọn đèn đen tối ven đường, nơi nào vẫn không rõ ý tứ của hắn cùng ý đồ. Hơn nữa Vương Kiệt vừa rồi trả lời thật sự là xâm nhập tuyệt sắc cảnh hoa tâm a. Chọc cho xuân tâm đại động Thẩm Hiểu Đồng tim đập như hươu chạy, lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, cư nhiên còn có một phần khát vọng mãnh liệt. Chương 2169 Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng đầu đêm 1. Cảm tình như vân, ngàn vạn biến hoa, vân khởi khi mãnh liệt mênh mông, vân lạc khi cô đơn thư giản, cảm tình sự tình như vân tụ tập tàn mát, duyên phận là có thể gặp không thể cầu phong, hiểu đồng tỷ, kỳ thật chúng ta gặp nhau, quen biết, hiểu nhau lại làm sao không phải là duyên.

ngậm Vương Kiệt đại con cặc, liếm, hút lấy, hút, nói nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. Hảo tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nha, người tiểu nộn huyệt. Hút, hút, được của ta đại con cặc, thật sự là, thật là đẹp thấu. Thẩm Hiểu Đồng đem rõ ràng mông hơi hơi dơ cao, tại lơ lửng đánh tiểu tiểu vòng tròn, nhẹ nhàng phối hợp Vương Kiệt đại con cặc tại vùng mỡ u trung du chuyển. Chậm rãi, đại con cặc xung kích càng lúc càng nhanh, thẳng tiến thẳng vào số lần càng thêm thường xuyên, thật lớn khoái cảm, giống điện lưu bình thường ma khắp cơ thể, Thẩm Hiểu Đồng trong miệng không khỏi lại phát ra rên rỉ. A, tiểu huyệt sướng chết, dùng sức cắm vào, ai a, ta muốn thăng thiên. Vương Kiệt đút vào mấy chục lần, rút ra đại con cặc, bàn tay to lại lần nữa hướng Thẩm Hiểu Đồng nơi riêng tư sờ soạng, chỉ thấy nàng âm đạo long đột nhiên được đến như một cái đồi núi nhỏ, mềm mềm, ôn nhu, lông mờ u nồng đậm xóa tung, kéo dài đến tuyết trắng bụng phía trên, giống như đất tuyết lót đường một mảnh đất thảm, quyển khúc tinh tế vừa mềm cùng. Vương Kiệt tận tình tại Thẩm Hiểu Đồng bụng dưới nộn huyệt trung trải vuốt, dạo chơi, thường thường nhắc tới một nắm lông mờ u, dùng sức xả, dùng sức bạt, thống khoái được Thẩm Hiểu Đồng a a thẳng kêu, hắn tay kia thì cũng bắt đầu hướng trước ngực của nàng tấn công, một phen kéo lấy nàng kia được không như mới ra lồng bánh bao tựa như ngọc nhũ, dùng sức xoa bóp, đầu ngón tay tắc nhéo khơi kia tử nho vậy đầu vú, dùng sức nhéo, điên cuồng mà bóp, dùng sức hướng bên trong đỉnh, ấn, trong chốc lát công phu. Liền đem nàng hai cái ngọc nhũ đùa giỡn được như hai cái khí cầu thổi phồng, cao thấp run rẩy, trái phải đong đưa hoàng. Nhìn này hai cái bạch giống như con thỏ, không ngừng loạn bính loạn nhảy ngọc nhũ, Vương Kiệt dục hỏa càng xí, một đầu liền nhào đến. Miệng rộng ngậm Thẩm Hiểu Đồng hơn nửa ngọc nhũ, giống thất sói đói tựa như dùng sức hướng đến trong miệng lấp đầy, bụng hút mút. Theo sau, hắn một cái cuốn, lại đánh về phía Thẩm Hiểu Đồng hạ thân, cúi xuống tại nàng song hông ở giữa, đem thận trọng kề sát tại nàng ổ chim phía trên, hắn chóp mũi, lúc này vừa vặn đụng tới âm vật của nàng. Vương Kiệt dùng chính mình kia cưng rắn chóp mũi không ngừng ma sát yến hồng kia tiểu như đậu đỏ vậy hòn le, phiến khắc thời gian, Thẩm Hiểu Đồng lại dâm thanh dâm đãng kêu la. A, nha, khoái chết ta, người muốn đem ta kia, đậu đỏ, cắn rớt, nha. Hai chân của nàng một trận mãnh liệt co giật. Thẩm Hiểu Đồng là xử nữ tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt đại con cặc bị kẹp chặt tê tê dại dại, rất là thoải mái, cũng theo lấy hử lên. Nhưng hắn không nghĩ sớm như vậy liền giao thương, vì thế thúc dục tâm pháp, đem ngự nữ tâm kinh chân khí tụ tập ở đại con cặc trở nên càng thêm lửa nóng, bỏng đến Thẩm Hiểu Đồng lại thoải mái, lại ngứa ngay, giống như tiến vào thiên đường. Vương Kiệt một vào một ra, chín cặn một sâu quất cắm, mỗi một lần đi vào, đều thẳng đỉnh Thẩm Hiểu Đồng từ cung chỗ sâu. Thẩm Hiểu Đồng vận khởi công về sau, xử nữ tiểu nộn huyệt bắt đầu có biến hóa. Vương Kiệt đại con cặc bị Thẩm Hiểu Đồng xử nữ tiểu nộn huyệt gắt gao bao vây, giống như có một há mồm giống nhau, gắt gao mút ở quy đầu, xử nữ tiểu nộn huyệt thịt lại có thật nhiều thịt tại nhúc nhích, bao vây ngay ngắn âm kình. Vương Kiệt cảm thấy nói không ra sảng khoái, vừa mềm vừa tê. Vương Kiệt giống như là kỵ lên một mãnh thú, hắn mãnh liệt đong đưa vòng eo, đẩy mãnh điên cuồng cắm vào, hung mãnh tại một phút nội hoàn thành trên trăm hạ ngoan đánh, cảm giác của hắn hình như nhạy bén cực kỳ, hắn rõ ràng nhận thấy Thẩm Hiểu Đồng chỗ mẫn cảm nhất, vì thế, hắn hay dùng tối chân lực đạo đi kích thích nó, một lần lại một lần nữa, hoặc lau hoặc niêm hoặc truyền hoặc đỉnh hoặc trà sát, Vương Kiệt vì để cho Thẩm Hiểu Đồng càng thêm khoái hoạt, một lần so với một lần nặng, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần dùng sức rút ra đút vào. Vương Kiệt từ phía sau muốn bắt ở kia Thẩm Hiểu Đồng hai cái đầy đặn trống tròn ngọc nhũ, nhưng là nàng vóc dáng rất cao tròn, cơ hồ cùng hắn cao, không tốt lắm chảo, vì thế hắn chỉ có thể thay phiên bắt lấy một bên, dùng sức ngược đãi nó, dùng vừa vặn Thẩm Hiểu Đồng yêu thích lực độ kích thích nàng tính dục. Thẩm Hiểu Đồng điên cuồng thừa nhận Vương Kiệt liên tục trọng kích cùng rào hoạt đong đưa, nàng nũng nịu rên rỉ ân. Thật lớn lực a, mau hơn chút nữa, a, quá đẹp, a, người mạnh khỏe mãnh. Nhẹ chút a, a, muốn phá, a. Thẩm Hiểu Đồng lật bạch nhãn, nàng nước miếng đều theo miệng anh đào bắn tung tóe đi ra, nàng vừa nghĩ nuốt xuống, đã bị Vương Kiệt vài cái càng hung hãn xung kích ngừng lại, cực sướng quyến rũ Thẩm Hiểu Đồng thiếu chút nữa bị nước miếng bị nghẹn thiếu chút nữa ngất đi, nàng nắm chặt Vương Kiệt song trường, điên cuồng dao động thân thể yêu kiều vọng tưởng chống cự. Vương Kiệt cố nhịn đáng sợ kia hấp lực, vận khởi ngự nữ tâm kinh. Chịu đựng chặt khít ấm áp lỗ thịt mang đến càng thêm bó chặt sảng khoái cảm giác, hắn dùng ra cảm thấy lực, liều mạng điên cuồng cắm vào cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. A, không được. Không. Thẩm Hiểu Đồng hai mắt nhắm chặt, kia lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, nàng tại thét chói tai trung cao trào, lầy lội lỗ thịt càng thêm hung mãnh co lại, nhiệt lưu cổ cổ tưới lên Vương Kiệt Quy đầu phía trên, đại con cặc một trận tê dại, nhưng là hắn chết chết cắn môi của mình, hắn chết mệnh khống chế thân thể, không muốn tả đi ra. Vương Kiệt đĩnh đi qua, hắn nghe răng cười điên cuồng cắm vào, Thẩm Hiểu Đồng nắm Vương Kiệt lồng ngực thét to a. Không muốn, không muốn a, đủ, đủ a. Vương Kiệt hồn nhiên không để ý Thẩm Hiểu Đồng cầu xin, hắn hung mãnh tấn công, hắn đem Thẩm Hiểu Đồng lật, đặt tại tòa ỷ phía trên, nhẹ nhàng kéo đầu nàng phát, cuồng làm nàng nộn huyệt, Thẩm Hiểu Đồng bị làm được tay chân như nhũn ra, hai mắt đẫm lệ mê ly, ngẫu nhiên theo bản năng đong đưa vài cái eo, thân thể như nhũn ra tùy ý Vương Kiệt sắp xếp. Vương Kiệt giống một cởi cương con ngựa hoang, liên tục không ngừng tại thon dài thân thể thì xính, nếu như loạn điệp cuồng phong, chỉ hướng hoa tâm đi thải. Đầu voi dã thú tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý phát tiết, hai tay cùng hung ác cực xoa nắn bóp, đại con cặc nhanh quất chậm cắm vào, ký ký đều là tầng tầng lớp lớp va chạm mông của nàng thịt. A, Thẩm Hiểu Đồng phương tâm thẹn thùng muốn say, nàng cảm thấy một đầu lại cứng lại lớn, lại nóng lại dài con cặc dần dần cắm vào ngọc thể của mình bên trong, một tia ngọt ngào mà chua tô khoái ý khiến nàng nhíu mày, ai một tiếng, hai khỏa trong suốt châu lệ chảy ra đóng chặt như sao lệ mắt tùy theo Vương Kiệt một trận mãnh lực đỉnh đưa, thô to đại con cặc thẳng thẳng tiến Thẩm Hiểu Đồng tiểu sử nữ tiểu nộn huyệt chỗ sâu. A, Vương Kiệt cảm thấy chính mình đại con cặc hoàn toàn trọi vào Thẩm Hiểu Đồng sử nữ tiểu nộn huyệt, chiếm lĩnh kia sâu thẳm lửa nóng mà chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn hoa kính mỗi một phần không gian. Tại Thẩm Hiểu Đồng mắt đẹp châu lệ liên liên nhìn soi mói, một trận ngắn ngủi lặng im về sau, hắn tại chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn non mềm sử nữ tiểu nộn huyệt trung nhanh chóng quất đánh đỉnh đưa lên. Vương Kiệt thân thể tại Thẩm Hiểu Đồng xinh đẹp thân thể chấn động, đại con cặc tại kia dị thường chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn sâu thẳm sử nữ tiểu nộn huyệt nội quất cắm, mà Thẩm Hiểu Đồng thì tại hắn dưới người thẹn thùng nhúc nhích tuyết trắng như ngọc thân thể, muốn cự tuyệt lại như mời chào, đỏ tươi kiều diễm miệng anh đào khẽ nhếch, nũng nịu hừ nhẹ, anh thở gấp. Đột nhiên hắn cúi người ngậm nhồi máu cứng rắn cương lên đỏ bừng đầu vú. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy non mềm đầu vú một trận cuồng hút, một bàn tay cầm chặt một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng vú to xoa nắn. Thẩm Hiểu Đồng mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, tại căn kia thô to con cặc dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh, thanh nhã mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển. Tại Vương Kiệt cuồng nhiệt tấn công bên trong, Thẩm Hiểu Đồng khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi kiều trực tú trường chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại hắn sau thắt lưng, tùy theo đại con cặc mỗi một cái cắm vào rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ dơ lên, diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai. Như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến cơ bắp, ra sức thừa nhận Vương Kiệt mưa móc dễ chịu. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm tốc độ tăng nhanh, hắn đại con cặc tại Thẩm Hiểu Đồng thân thể nổi nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên nàng cổ tử cung, làm cho Thẩm Hiểu Đồng tiểu nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại, mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại nàng tiểu nộn huyệt hành lang miệng bên trong, để tiếp theo cắm vào càng sâu. Cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò, Vương Kiệt càng cắm vào càng thoải mái, càng quất càng sảng khoái, lay động đại con cặc tại Thẩm Hiểu Đồng sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo hắn động tác, toàn thân của nàng liên tục không ngừng giật giật, co giật. Thẩm Hiểu Đồng tóc tai rối bời rối tung tại tòa ỷ phía trên, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông, hắn mỗi một lần cắm vào đều khiến nàng chung quanh vặn vẹo tuyết trắng dài rộng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Đột nhiên Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được Thẩm Hiểu Đồng tiểu nộn huyệt hành lang từng đợt co giật, từng đợt co lại, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trượt xuân thủy mật ngọt tuôn đi ra, tươi nóng tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn đột nhiên một cái giật mình, đại con cặc không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. A, đẹp quá, lớn hơn nữa lực một điểm. A, tốt, đại phôi đản. Không cần lo cho ta, ta, ta. Bỗng dưng, lâm vào vô biên khoái cảm Thẩm Hiểu Đồng ngọc thủ về phía sau hả ra một phát, giơ cao eo nhỏ, mê người cặp vú về phía trước cao ngất, tiểu nộn huyệt trung kích động ra đại lượng thủy triều, tại làm người ta mê muội khoái cảm mãnh liệt trung hoàn toàn bị lạc mình a. Ta không được, kêu lão công, mau gọi lão công. Vương Kiệt thở hổn hển tê thanh nói, cao thấp lay động biên độ càng lúc càng lớn, rất nhanh cũng muốn đến cực hạn. rất ngứa, lão công, mau cấp Hiểu Đồng tỷ, mau. Thẩm Hiểu Đồng nội tâm dãy dụa không đến bán dây, liền bị rừng rực cháy sạch không cách nào nhẫn nại, cấp bách tiếng cầu hoan. Vương Kiệt như nghe thấy tiên âm, mở chân mã lực liền hướng mấy chục lần. Thẩm Hiểu Đồng chợt được thân thể cứng đờ, tuyệt diễm kêu thảm thiết, nha a. Một cỗ phong chân sự tăng vọt theo hoa tâm phun ra. Vương Kiệt thụ thư sự tăng vọt một kích, cũng không nhịn được nữa trận kia tê dại đến xương tủy khoái cảm, lưng sau từng trận chua nóng tê dại, a. Vương Kiệt hổ gầm một tiếng, tay dùng sức buộc chặt Thẩm Hiểu Đồng mông, làm hai người liền đến mật thiết nhất trạng thái, quái vật khổng lồ đội lên phần cuối, lỗ tiểu vừa mở, từng cổ đậm đặc màu trắng sinh mệnh chi dịch bắn vào tuyệt sắc cảnh hoa dày đặc lửa nóng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt liên tục nội bắn hơn 10 giây, thẳng đến tuyệt sắc cảnh hoa cánh đồng hoa rót đầy sinh mệnh mầm mống hắn mới có một loại giao thanh chữ hàng cảm giác. Vương Kiệt một tay ôm thân thể yêu kiều, một tay tại toàn thân của nàng cao thấp vuốt ve, khi thì vuốt ve kia thổi bắn dục phá gương mặt xinh đẹp, khi thì trà sát bộ ngực sữa cùng cứng rắn ngọc nhũ, cũng ôn nhu tại cổ trắng cùng môi anh đào thượng hôn môi, bởi vì hắn biết, nữ nhân ở cao trào sau đó, càng cần nữa tình nhân coi sóc. Mưa tạnh mây tân, hai người ôm nhau. Chương 2173 mới gặp Hứa Thấm. Chỉ chớp mắt 3 ngày sau đó, thư viện, ở trường học vĩnh viễn đều là một cái cực kỳ địa phương an tĩnh. Tại nơi này, mặc dù là nhẹ nhàng lật sách cũng sinh ra làm người ta phiền lòng tạp âm, bây giờ đang ở thư viện đồng học, có khả năng là nhận được giáo dục thì tốt hơn, các đều đem chính mình động tác phóng tới nhẹ nhất. Vương Kiệt cũng không ngoại lệ, khi hắn vui tươi hớn hở chạy đến thứ 9 ở giữa cửa phòng học thời điểm đột nhiên dừng lại, sau đó rón rén đi vào, đi đến trước kệ sách, cuối cùng tại có liên quan tiếng Anh thuộc loại dừng đứng lại, tìm mấy quyển thích hợp tiếng Anh thi đua thư, tùy tay cầm lấy một quyển nhìn bìa mặt tương đối thuận mắt điên cuồng tiếng Anh. Sau đó đi đến đọc khu, tìm được một cái không chỗ ngồi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lên. Không biết qua có bao nhiêu lâu. Tóm lại ước chừng là Vương Kiệt đem quyển kia điên cuồng tiếng Anh nhìn xong 2/3 thời điểm. Một cỗ nhàn nhạt đặc thù mùi thơm tùy theo Vương Kiệt hô hấp, truyền đến Vương Kiệt trong khoang mũi. Lúc ban đầu, Vương Kiệt cũng không có thụ cỗ này hương vị ảnh hưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ này hương vị càng ngày càng nồng, càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng kích thích Vương Kiệt thần kinh cảm quan. Làm hắn không thể hoàn toàn tĩnh hạ tâm đi xem sách. Cỗ kia đặc biệt thơm mát hàm ý xa xưa, hương thơm lưu trường, chợt vừa nghe có điểm giống hoa nhài hương vị. Cẩn thận vừa nghe cũng không phải là, đây là một loại ký có mặt lị thơm mát, còn trộn lẫn khác đặc thù hương vị, giống như trong này còn có nhàn nhạt hương sữa. Này ba loại hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ chẳng những không có hình thành khó nghe mùi vị, ngược lại còn đem mỗi loại mùi vị đặc điểm được đến tăng thêm, từng cái hương vị đều có thể bị phân biệt ra được đến. Nhưng là thêm tại cùng một chỗ sau lại thành một loại đặc biệt hương vị. Vương Kiệt xác định cái này không phải là mùi nước hoa dầu thơm, bởi vì loại này mùi vị trung thiếu một tia hình thức hóa đồ vật, lại càng không là sữa bò hương vị, bởi vì mùi vị trung còn có mạt lị hương vị, đặc biệt mùi vị hấp dẫn đặc biệt Vương Kiệt. Theo sách vở thế giới chạy vừa đi ra Vương Kiệt, hung hăng hút vài cái mũi. Tham lam người kia làm người ta say mê hương vị, sau đó trái phải nghe thấy, tính toán tìm được hương vị nơi phát ra. Cứ như vậy trái phải nghe thấy, Vương Kiệt bỗng nhiên ma xui quỷ khiến bình thường đột nhiên ngẩng đầu, sau đó Vương Kiệt lập tức liền minh bạch kia mùi thơm là từ nào mà đến. Vương Kiệt nhìn thấy một cái nữ hài. Vương Kiệt ngẩng đầu đến nhìn đến người nữ kia hài thứ nhất mắt, liền tin tưởng kia hương vị là người nữ kia hài trên người tán phát ra, hơn nữa 89/10 là người nữ kia hài trên người mùi thơm cơ thể. Sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì Vương Kiệt đã có nhất định kinh nghiệm. Tựa như trước kia lên cao trung khi một cái bạn học trai dùng một người nữ sinh dùng qua thìa, về sau nam sinh này dựa vào thìa có thể phân biệt ra được cô nữ sinh này là một xử nữ. Người nữ kia hài đang ngồi ở Vương Kiệt trách đối diện, cùng Vương Kiệt địa phương sở tại chỉ cách không đến 2 thước khoảng cách. Lúc này nàng chính hơi cúi đầu, nhìn bày tại trước mặt mình một quyển không biết gọi là gì thư. Bởi vì đang ngồi, Vương Kiệt nhìn không ra nàng đại khái có rất cao, chính là theo nửa người trên nhìn đến dáng người có chênh lệch chút ít gầy. Bất quá trình thể tỷ lệ vẫn là tốt lắm, gần như hoàn mỹ, hơn nữa theo Vương Kiệt cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy người nữ kia hài 2/3 bên cạnh, nàng có như thác nước bố vậy thật dài màu rám nắng mái tóc, phía trên còn có một đỉnh màu hồng phấn che nắng mạo. Ngẩng đầu chớp mắt, Vương Kiệt vừa vặn nhìn đến kia thanh nhã như nước giống nhau thuần khiết đôi mắt, mũi thập phần ngọn đến, miệng như anh đào khéo léo. Người mặc màu trắng đai đeo váy, mặc trên người một kiện màu trắng áo khoác, Vương Kiệt thị lực vô cùng tốt. Thấy nàng trên chân mặc một đôi màu trắng dày quai hậu. Trong lòng không khỏi lại lần nữa bị tiểu rung động một chút người nữ kia hài ngũ quan mặc dù nhỏ xảo, nhưng lộ ra như vậy một tia cao nhã, mắt của nàng tuy rằng quyến rũ, nhưng chỉnh thể nhìn đến, đã có một chút cao ngạo thánh khiết, cảm giác cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, không thể xâm phạm loại này cao ngạo thánh khiết khí chất. Vương Kiệt từng tại Đường Giai Du trên người cũng thấy qua, bất quá trước mắt cái này nữ hài trên người tán phát ra loại khí chất này, nhưng so với Đường Giai Du trên người tán phát ra mãnh liệt hơn. Thậm chí có như vậy một chút bất cận nhân tình. Nhưng mà Vương Kiệt đối với người nữ kia hài chính diện quan sát chỉ rằng có một phần 10 giây cũng chưa tới thời gian, ánh mắt của hắn liền tại không trung cùng ánh mắt của cô gái kia gặp nhau, sau đó Vương Kiệt liền nhìn thấy người nữ kia hài lông mày hơi hơi nhíu một chút, mà Vương Kiệt cũng không có ý thức được này lông mày hơi hơi nhíu một cái truyền lại đạt tin tức, tại Vương Kiệt trong lòng, chính là nghĩ, nguyên bản mặt không biểu cảm nàng, này hơi khẽ cao mày đầu, giống như một chút thượng toàn bộ không quan hệ đều sống. Xinh đẹp cảm giác lại thêm 3 phần. Vương Kiệt thế nhưng dần dần đã xuất thần, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm người nữ kia hài nhìn không để yên, nhìn thật dài thời gian, bỗng nhiên, người nữ kia hài giống như cảm nhận được Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt giống như, đột nhiên ngẩng đầu, cũng hướng Vương Kiệt nhìn. Người nữ kia hài tại hơi hơi nhíu lại lông mày về sau, phát hiện Vương Kiệt như trước như vậy không kiêng nể gì nhìn chính mình, có chút tức giận, cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn, như vậy bị nhân nhìn chằm chằm nhìn sự tình nữ hài gặp được hằng hà sa số. Nhưng mà bình thường kinh nghiệm, chỉ cần mình làm ra một chút bất mãn biểu thị, đối phương liền sẽ lập tức có phản ứng, cho dù là vì giữ lại tại chính mình trong lòng tốt đẹp hình tượng, cũng sẽ làm ra phó quân tử bộ dạng, mà giống Vương Kiệt như vậy chẳng những không hề thu liễm. Ngược lại ánh mắt càng thêm dọa người ra hỏa, nàng vẫn là lần đầu gặp được. Bất quá mặc dù là lần đầu gặp được, nhưng cũng không đại biểu nữ hài này đối với loại này hành vi có điều bao dung, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó lại nhỏ tiếng. Lại tầng tầng lớp lớp hừ lạnh một tiếng, để này để diễn tả chính mình bất mãn trong lòng. Cái này, Vương Kiệt cuối cùng chậm quá điểm đến đây, một chút ý thức được vừa rồi chính mình như vậy nhìn chằm chằm con gái người ta nhìn như còn là món tương đương không lễ phép sự tình, liền vội vàng đem ánh mắt của mình thu hồi, kéo về đến trước mặt điên cuồng tiếng Anh phía trên, nhưng mà tiếp lấy Vương Kiệt lại cảm thấy làm như vậy dường như vẫn có một chút không lễ phép, chính mình hình như hẳn là hướng đối phương hữu hảo cười cười để diễn tả áy náy của mình, vì thế Vương Kiệt lại lần nữa ngẩng đầu. Bất quá lại phát hiện thì đã trễ. Đường Vương Kiệt lại lần nữa ngẩng đầu đến thời điểm lại phát hiện cô bé kia đã san san về phía chính mình đi đến. Nàng muốn làm gì, chẳng lẽ vừa ý ta? Không thể a, tuy rằng ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng là cũng không thể đến nữ sinh nhìn chính mình liếc nhìn một cái liền chọn chúng chính mình tình cảnh a. Vương Kiệt loạn xạ nghĩ, mình cảm giác tốt đẹp. Đăng đồ tử, phía trước cái kia con gái thấp thân. Vung lên sách trong tay vốn liền hướng đêm chìm trên đầu đánh. Ngay tại con gái chỗ sâu cánh tay thời điểm Vương Kiệt tại một chớp mắt, nhìn thấy không nên nhìn đồ vật, cứ việc chính là một cái chớp mắt. Màu trắng tuyền, thiên nhiên vô ô nhiễm, Vương Kiệt theo con gái tay áo khe hở, nhìn thấy con gái trước ngực một chút màu trắng, nói là màu trắng, là bởi vì nàng hiện tại mang áo ngực là màu trắng. Lấy Vương Kiệt hiện tại thân thủ, né tránh cái này tự nhiên là dễ dàng, nhưng là trước mắt chính là một cái tiểu nữ sinh. Hơn nữa còn là một mỹ nữ, cũng là làm hắn có chút ngoài ý muốn, lại tăng thêm nữ hài này trước ngực một chút màu trắng, làm hắn cũng là đã quên tránh né, lần này rắn rắn chắc chắc liền đánh tại trên đầu, phát ra một tiếng nặng nề âm thanh. Hứa Thấm, đáng đánh, quen thuộc âm thanh theo cửa phòng học truyền đến, âm thanh dẫn đến rất nhiều người bất mãn, nhưng khi nhìn đến âm thanh ngọn nguồn thời điểm, kia một chút bất mãn biến thành hư ảo. Mà đánh Vương Kiệt cái kia nữ hài lúc này cũng là hận hận địa buông xuống đứng ở không trung thư. Lạnh lùng nhìn Vương Kiệt cùng chậm rãi đi qua đến Tưởng Hiểu. PS Hứa Thấm là phim truyền hình của ta Khói Lửa Nhân Gian từ Vương Sở Nhiên diễn, viết là cao trung thời đại. Tiểu Giảo, Vương Kiệt lúc này thật sự là lúng túng khó xử phi thường, cái khác nữ sinh đánh mình cũng coi như, đánh liền đánh, nhưng là bị chính mình chính quy bạn gái bắt vừa vặn, cái này như là cùng chính mình cô em vợ đùa giỡn, bị lão bà của mình nhìn thấy, lúng túng khó xử a. Hứa Thấm, người tiếp tục đánh a. Ta phi thường nguyện ý nhìn ngươi đánh hắn đâu. Tưởng Hiểu kéo lấy con gái tay, đối với Vương Kiệt oán hận nói ngươi như thế nào không bồi Lý Nhị rồi, như thế nào tới nơi này. Vương Kiệt đang tại vì Tưởng Hiểu sinh bệnh sự tình áy náy, hiện tại nhìn Tưởng Hiểu bộ dạng, căn bản cũng không có chuyện gì như nha, trong lòng áy náy tan thành mây khói. Tiểu Giảo, các ngươi quen nhau. Người nữ kia hài nhìn nhận thức Tưởng Hiểu, hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt lại nhìn nhìn Tưởng Hiểu, trên mặt thần sắc hơi chậm. Ngươi không đánh hắn nói không muốn hối hận nga, qua thôn này sẽ không cái tiệm này, tiểu tử này thực hoa tâm, cẩn thận ngươi cũng hướng hắn yêu thương nhung nhớ. Cười hề hề kéo lại Hứa Thấm băng tay, giống tỉ muội. Hừ, Hứa Thấm hừ lạnh một tiếng, nói ta đối với hắn mới không có hứng thú, hắn là cái xác phôi tử. Sau đó cũng không quay đầu lại bỏ đi. Vương Kiệt đối với cái này Hứa Thấm thái độ cũng là cảm thấy khó chịu, tuy rằng chính mình không đúng. Nhưng là tại bạn gái của mình trước mặt nói mình là xác phôi tử, vậy không chỉ là vũ nhục chính mình sự tình, đó là tại phá hỏng mình và bạn gái quan hệ a. Tưởng Hiểu lúc này đẩy Vương Kiệt một phen, có chút hận thiết bất thành cương nói. Ngươi ngược lại rất lợi hại đó a, bất luận đi đến nơi nào đều có nhân với ngươi phát sinh chút gì, đem chúng ta lớp 11 ban 9 hoa hậu lớp chọc tới rồi, ngươi lợi hại. Khó trách vừa nghe đến Hứa Thấm liền có một chút quen tai, nguyên lai là ban 9 hoa hậu lớp, lớp này hoa nhưng là rất nổi danh, không chỉ có tại trong lớp được hưởng rất cao đánh giá, chính là tại toàn bộ niên cấp đoàn đều có rất cao đánh giá, nếu như đem lớp 11 sở hữu mỹ nữ phân cấp lời nói, Lý Nhị là đệ nhất vị, tiếp theo chính là Hứa Thấm. Sở dĩ có thể như vậy sắp xếp, kỳ thật chẳng phải là bởi vì tướng mạo quan hệ, mà là căn cứ ba người tại trong lòng ấn tượng. Hứa Thấm bộ kia tự nhiên hình thành dáng vẻ lạnh như băng khiến cho rất nhiều nam sinh nghĩ tiếp cận lại không dám tiếp cận, cái gọi là ăn trong bát nhìn tại hoa, chính mình không chiếm được lúc nào cũng là tốt, cho nên những nam sinh kia đối với Hứa Thấm chính là như vậy. Cứ việc những hài tử này chính là học sinh cao trung. Mà Lý Nhị, là cái loại này con gái một tính cách, chính mình tương đối quái gở, cho nên cùng rất nhiều nam sinh quan hệ cũng tương đối lãnh đạm, Tưởng Hiểu, là yên vui phái, cùng rất nhiều bạn học trai quan hệ đều cũng không tệ lắm. Bởi vậy, ba người thực chất thượng bài danh tốt đẹp mạo là không có bất kỳ cái gì quan hệ, chính là bởi vì này ba người khí chất. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Tưởng Hiểu nhìn đến Vương Kiệt tại chỗ đó phát ngốc, lúc này cũng là có chút tức giận, xoay người liền nghĩ rời đi. Vương Kiệt nơi nào có thể để cho nàng rời đi, liền vội vàng bắt lại nàng, vội la lên. Tiểu Giảo, người nghĩ lầm rồi, ta tại nhớ người bệnh rốt cuộc xong chưa? Người cũng sẽ đến quan tâm ta. Ngươi không phải là cùng Lý Nhị quan hệ tốt lắm sao? Nàng vừa mới vẫn cùng ta thảo luận ngươi đâu. Tưởng Hiểu bỏ ra Vương Kiệt tay, xoay người rời đi. Đối với cái này thường xuyên ghen nữ bá chủ, Vương Kiệt bất đắc dĩ nở nụ cười, ngơ ngác nhìn nàng rời đi thân ảnh. Sáng sớm, đông phương xuất hiện hoa lệ rực rỡ ánh bình minh, toàn bộ tòa thành thị bao phủ tại một mảnh an tĩnh tường hòa không khí bên trong, trong không khí tràn ngập lụa mỏng tựa như đám sương. Đem hết thảy chung quanh giả dạng thành một cái thần thoại vậy thế giới. Lúc này, ở trường học cửa chính trước có mấy người song song đứng lấy, nhưng là nhìn hắn nhóm bộ dạng hiển nhiên phi thường lo lắng. Vương Kiệt tiểu tử này như thế nào còn chưa tới, thật sự là vội chết ta. Bạch Khiết vừa mới tại đám người ở giữa, nàng có chút lo lắng nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm tới lui lui đệ tử, muốn từ biển người chung siêu tầm đến Vương Kiệt thân ảnh, nhưng là, nàng thất vọng rồi. Bạch lão sư, người nói người học sinh này nếu không đến lời nói, chúng ta muốn đi rồi, thời gian không đợi nhân a, mặc dù là học tập dù cho, chỉ sợ cũng là không được. Một cái có chút hói đầu ước chừng tại 50 tuổi một người nói, hắn là lớp 11 giáo vụ chủ nhiệm Quách chủ nhiệm. Quách chủ nhiệm, phiền toái ngài chờ một chút đi, ta dám đánh cam đoan, tiểu tử này nhất định sẽ tới. Bạch Khiết nhìn chăm chú Quách chủ nhiệm nói, chủ nhiệm nhìn cái này mỹ mạo như hoa bạch lão sư, ngượng ngùng đi bác biện. Liền lạnh nhạt nói vậy đợi lát nữa mấy phút ha. Bạch Khiết nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt tâm lý có chút tức giận tên tiểu tử thúi này, tại cọ sát cái gì, còn không có đến, có phải hay không nghĩ cuộc thi. Nhưng chính mình cấp bách có gì hữu dụng đâu, Vương Kiệt còn chưa tới, chính mình làm cấp bách, cái này không phải là uổng phí lực sao. Hai người bên người còn có một người, người kia là một người nữ sinh, nếu như Vương Kiệt tại lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra nàng. Nàng chính là phía trước tại thư viện nhìn thấy con gái, Hứa Thấm. Hứa Thấm như cũ giống khối băng nhi tựa như nhìn xung quanh nhộn nhịp đệ tử, có chút nam sinh thấy là mỹ nữ Hứa Thấm về sau, đại bộ phận đều lộ ra kinh diễm biểu cảm, nhưng nhìn đến Hứa Thấm kia lạnh Hứa Thấm xương bộ dạng thời điểm, một đám cũng đều giống gặp được ôn thần tựa như, đều vội vàng bận rộn đi ra ngoài. Hứa Thấm đối với những cái này ngược lại mãn không quan tâm, nàng hôm nay xuất hiện ở đây, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Hắn đến đây. Ngay tại Hứa Thấm lúc nhàm chán, Bạch Khiết nhỏ giọng kêu một chút. Hứa Thấm quay đầu lại, vừa vặn thấy Vương Kiệt chạy chậm. Tại sao là hắn? Hứa Thấm hơi ngây người, không nghĩ tới ngày hôm qua gặp được cái kia bị chính mình coi thành sắc lang tiểu tử chính là hôm nay muốn cùng chính mình cùng một chỗ tham gia kiểm tra đệ tử. Nàng chính là biết Vương Kiệt bộ dạng, nhưng không biết Vương Kiệt tên. Bạch lão sư, ta đến. Vương Kiệt tại đám người liền thấy Bạch Khiết mấy người. Này cũng không phải là bởi vì Vương Kiệt thị lực tốt quan hệ, mà là bởi vì Bạch Khiết mấy người đang đám người quá mức thấy được, thực dễ dàng đã bị nhân nhận ra. Bạch Khiết giả vờ sinh khí bộ dạng, nếu không trang sinh khí lời nói, bị chủ nhiệm gian dạy học sinh của mình vậy càng nhiên chính mình thật mất mặt. Ngươi như thế nào mới đến? Không biết hôm nay là kiểm tra sao? Thiệt thòi ta còn khen ngươi là một cái phẩm chất học tập ưu tú người, quá để ta thất vọng rồi. Ngươi nếu hôm nay không thi xuất từ mình thực lực, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Bạch Khiết hừ một tiếng, sau đó chui vào bên người trong xe. Chủ nhiệm dù sao cũng là tuổi đã có chút lớn rồi, đối với Bạch Khiết trực tiếp gian dạy Vương Kiệt thì phải là tâm tựa như gương sáng, liền cũng không vạch trần trong này mở ám, chính là tò mò nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó cũng chui vào xe bên trong. Thực xin lỗi, làm một chút. Âm thanh có chút lãnh, nghe có chút quen tai, Vương Kiệt không khỏi lại đem tầm mắt chuyển qua phát ra âm thanh cái kia nhân thân phía trên. Vương Kiệt nghiêng người sang, đem xe môn lộ ra, vừa vặn thấy kia trương lãnh giống người khác khiếm nàng mấy trăm cái siêu tiền khuôn mặt. Hứa Thấm, để nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng là một cái khác tham gia thi đua người? Vương Kiệt tâm lý đánh lên cổ, sửng sốt một chút nhìn Hứa Thấm. Vương Kiệt ngây người một lúc công phu, Hứa Thấm kia hơi lộ ra gầy yếu thân thể mang theo độc đáo hương vị chui vào xe bên trong, Vương Kiệt hung hăng hút vài hơi loại này dễ ngửi hương vị, sau đó cũng lắc mình tiến xe. Xe nội không gian không lớn, nhưng là tính cấp trên cơ, cũng có thể cũng đủ ngồi xuống lục người. Vương Kiệt vừa tiến đến, liền phát hiện Bạch Khiết cùng cái kia chủ nhiệm ngồi ở cùng một chỗ, còn lại một cái chỗ trống chỉ có thể là chính mình được rồi, nhưng là nhìn đến bên cạnh là mặt lạnh Hứa Thấm, Vương Kiệt mông không biết là nên phóng còn chưa phải nên phóng. Người rốt cuộc có ngồi hay không? Hứa Thấm nhỏ giọng tức giận nói thầm một chút, ngay tại Vương Kiệt phải có điều hành động thời điểm đột nhiên xe khởi động, được, cái này Vương Kiệt không thể không ngồi. Vì thế, Vương Kiệt liền vẻ mặt đau khổ, tại xe một cái xó xỉnh bắt đầu đếm cừu, mà Hứa Thấm là nhìn tâm tình vô cùng tốt, thưởng thức ngoài của sổ xe phong cảnh. Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm có một câu không một câu trò chuyện. Ngẫu nhiên có thể nghe được Quách chủ nhiệm kia hùng hậu cười ha ha âm thanh. Vương Kiệt rối rắm không thôi, dần dần, hắn liền mệt nhọc, ghé vào phía trước xe tọa dựa vào lưng phân đi nằm ngủ gặp. Ô tô chạy đến đường cao tốc về sau, liền thật nhanh hướng Hoàng Phổ khu đi tới. Không biết qua bao lâu, có lẽ là hơn 30 phút, ô tô cũng đã chạy đến Hoàng Phổ khu. Còn mấy phút nữa liền đến trường thi rồi, các ngươi muốn nghiêm túc bài thi, lần tranh tài này không chỉ có đại biểu các ngươi chính mình, càng là đại biểu trường học, ta tin tưởng, ta chọn phải học sinh sẽ không sai, tốt lắm, kiểm tra xong vật phẩm về sau, liền chuẩn bị tiến vào trường thi A. Bạch Khiết sau đó cười đối với Vương Kiệt cùng Hứa Thấm vỗ tay hoan nghênh, cổ vũ hạ đệ tử là tất yếu. Xe rất nhanh liền đứng ở một trường học trước cửa. Vương Kiệt cùng Hứa Thấm xuống xe, tại trước đại môn dựng thẳng bái phòng công nhiên bày tỏ bản thượng tìm kiếm chỗ ở của mình trường thi cùng chỗ ngồi. Các ngươi nhất định phải nghiêm túc kiểm tra, ta và các ngươi chủ nhiệm tại trên xe chờ các ngươi thi xong tại nơi này liền có khả năng tìm được chúng ta. Bạch Khiết hướng Vương Kiệt cùng Hứa Thấm nói, sau đó cùng chủ nhiệm đang trở lại trong xe. Vương Kiệt dùng cái kia ánh mắt sắc bén nhanh chóng tại công nhiên bày tỏ bản thượng tìm được trường thi của mình cùng số báo danh thứ 5 trường thi, 30 hào. Dư Quang nhìn đến Hứa Thấm còn tại công nhiên bày tỏ bản nhìn lên, tìm kiếm trường thi, dù sao Vương Kiệt nhàn rỗi vô sự, thuận tiện tìm tòi một chút Hứa Thấm chỗ trường thi thứ 5 trường thi, no, 18. Vương Kiệt sửng sốt, không nghĩ tới có thể uống người Mỹ nữ này tại một cái bình thường thi, nếu những nữ sinh khác lời nói, hắn khả năng còn dẫn lên hứng thú. Bất quá đối với Hứa Thấm, Vương Kiệt nhưng là một chút hứng thú không có. Chương 2174 gặp động đất. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thấm tìm xong rồi trường thi, nhìn đến Vương Kiệt tại một bên chờ đợi chính mình, cũng không nói tạ, cõng lên cặp sách liền hướng trường thi của mình đi. Đây coi như là bị phát thẻ người tốt sao? Vương Kiệt lòng có yêu tư yên, sau đó đi theo sát. Lần này thi đua nhìn rất được chú ý, bởi vậy Vương Kiệt tại tiến trường thi thời điểm bị kiểm tra hai lần. Lần thứ nhất chính là dùng kim loại kiểm trắc nghi kiểm trắc một phen, phải biết, hiện tại loại này dụng cụ còn không có thông dụng, chỉ có số ít trường học mới có loại này phương tiện, nhìn đến thượng cấp đối với lần thi này thử thực chú ý, lần thứ hai chính là đem chính mình kiểm tra dụng cụ kiểm trắc một lần, phòng ngừa một chút tiểu sao xuất hiện. Có một câu kêu không phải là oan gia không gặp gỡ, hiện tại Vương Kiệt thân có loại này cảm ngộ, vốn cho rằng mình và Hứa Thấm tại một cái trường thi coi như, số báo danh 30 cùng 18 vốn là không liên quan nhau. Nhưng là may mắn thế nào chính là hai người chỗ ngồi dĩ nhiên là gần cách một đầu không đến một thước xa qua đường mà thôi. Tuy rằng nơi này là trường thi, nhưng là mỹ nữ lực hấp dẫn chính là lớn, kiểm tra một ít nam sinh ánh mắt đều bị Hứa Thấm hấp dẫn. Vương Kiệt sau khi thấy cười trộm không thôi, ngẫu ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy Hứa Thấm trừng mắt chính mình. Vương Kiệt lần này dứt khoát không ăn trộm nở nụ cười, trực tiếp hướng về Hứa Thấm vui tươi hớn hở. Hừ, Hứa Thấm vừa nghiêng đầu, không còn đi nhìn Vương Kiệt kia trương có chút xuất xuất, xấu xa khuôn mặt. Tùy theo tiếng chuông vang lên, các thí sinh cũng là an tĩnh xuống, chuyên tâm bài thi. Mặc dù lần này kiểm tra không phải là thi cấp 3, nhưng là đối với chính mình cùng trường học vinh quang cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu, mỹ nữ có chính là thời gian nhìn, cũng không nóng lòng nhất thời. Nhìn bài thi thượng đề mục, Vương Kiệt đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên đến, chỉ cần là ngày hôm qua một buổi chiều, Vương Kiệt liền đối với chính mình đầu óc cường hóa không ít, lại tăng thêm trước kia đem tự điển đều bối tụng xuống, kết quả làm cho hắn liếc mắt nhìn đề mục, sẽ biết đáp án. Dòng giã tứ thiên cuộn giấy, bao gồm cao trung sở hữu tri thức, vốn là 3 giờ kiểm tra thời gian, Vương Kiệt nhưng chỉ là dùng 40 phút thời gian đáp xong rồi, trong này còn bao gồm một phần phân tích khái quát văn, phải biết cái này cũng không là tuyển chọn đề đơn giản như vậy. Nhìn nhìn bạn học chung quanh hoặc là trầm tư, hoặc là múa bút thành văn, Vương Kiệt cảm giác mình bây giờ đã là hạc trong bầy gà, hắn không nghĩ làm cho phô trương quá mức, cũng không có nộp bài thi. Nhìn đám người kiểm tra bộ dáng đến cũng là cảm giác có chút thú vị, trước kia hắn cũng không có cơ hội nhìn. Hứa Thấm cảm thấy có nhân tại nhìn chính mình, phát hiện Vương Kiệt đang tại mọi nơi quan sát. Lập tức nghiêng người sang tự chặn bài thi của mình, giống như phòng ngừa Vương Kiệt trộm nhìn. Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, mình coi như là thực sự có không có khả năng đề mục, cũng là lười sao chép, tại thời điểm trước kia, hắn cho rằng sao chép là uất ức nhất, nếu không sẽ không đáp, nếu không liền chính mình đáp. Vị bạn học kia, thỉnh không muốn bốn phía nhìn xung quanh, thỉnh nghiêm túc bài thi trong này một cái hơn 30 tuổi lão sư giám khảo đi đến, hắn trước kia liền thường xuyên tham gia các loại kiểm tra, đối với một ít học sinh tiểu động tác nghiên cứu phi thường thấu triệt. Ví dụ như có đệ tử cho nhau chuyển cáo đáp án, hay dùng ngón tay tại chính mình khuôn mặt làm ra các loại động tác, sau đó dựa vào động tác tới biết người khác đáp án, hiện tại loại này sao chép thủ đoạn đối với loại này bí mật cấp lão sư giám khảo tới nói, vậy cũng là quá nhỏ nhi khoa. Nếu có nhân sao chép, như vậy đem sẽ bị trục xuất trường thi. Cái kia lão sư giám khảo nói bổ sung, quét liếc nhìn một cái phòng học. Nha! Vương Kiệt cau mày nhìn bài thi của mình, cũng là không biết nên làm gì, hắn viết ra đáp án cũng đã là hắn đầu óc tốt nhất đáp án, cho dù là kiểm tra một chút cũng không có dùng. Nhìn Vương Kiệt vẫn là cái loại này thái độ thờ ơ, lão sư giám khảo đi đến Vương Kiệt trước mặt, có chút tức giận trực tiếp cầm lấy bài thi, nói ngươi không cần bài thi rồi, thỉnh rời trường thi. Vương Kiệt là không nghĩ đến cái này nhìn như gầy yếu trung niên lão sư lớn như vậy, mỉm cười đứng lên, trực tiếp ly khai trường thi. Hứa Thấm khóe miệng lộ ra ý cười, nàng cảm thấy toàn bộ phòng học cũng không phải là chính mình đối thủ cạnh tranh, chỉ có Vương Kiệt mới là, cái này Vương Kiệt đi, nàng lại tiếp tục bài thi, thực vui vẻ. Gì, lão sư giám khảo vốn cho rằng Vương Kiệt bài thi thượng sẽ có hơn phân nửa chỗ trống, không nghĩ tới phía trên dĩ nhiên là tất cả đều viết đầy. Lật tới trang thứ 3 bài thi cẩn thận nhìn, trong này có vài đạo đề là hắn chính mình biên soạn, có chút độ khó đề, mặc dù là học sinh cao trung cũng muốn phí một chút công phu mới có thể đáp ra. Gặp được tốt mầm A. Thế nhưng 90% cửu đều đúng, trừ bỏ viết văn không thể cấp full điểm. Bằng không toàn bộ đúng, lão sư giám khảo tại trong lòng thầm kêu một tiếng, liền vội vàng muốn đuổi theo hỏi cái kia cái bị chính mình đuổi đi đệ tử, nhưng là nơi nào còn tìm được đến bóng dáng. Vương Kiệt. Không sai, đứa nhỏ này tương lai tất nhiên là một nhân vật A. Lão sư giám khảo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nhẹ nhàng thì thầm vài tiếng, đối với sao chép hắn ngược lại cho rằng thậm chí khả năng, hắn không tin có ai có thể ở mắt của hắn ra dưới đất sao người khác bài thi, càng huống chi phía trước đã có 2 lần kiểm tra. Tung hoành trường thi nhiều năm, hắn cuối cùng cho rằng chính mình gặp được một cái tốt mầm. Vương Kiệt hai tay cắm ở túi quần bên trong, như một cái suy sút người, chậm rãi đi ra trường thi. Nếu như trong miệng ngậm điếu thuốc, vậy cũng có suy sút tư thái. Thi như thế nào đây? Đề nan sao? Vương Kiệt còn không có lên xe, liền thấy Bạch Khiết xuống xe, bị nàng truy vấn. Vương Kiệt nhìn Bạch Khiết thân thiết bộ dạng, ra vẻ thâm trầm, ho nhẹ một tiếng, nói ra làm Bạch Khiết muốn nổ tung nói. Lão sư, có thể cho ta đến chai nước sao? Chúng ta một lát kể cho ngươi. Bạch Khiết trang sinh khí bộ dạng, cho Vương Kiệt một chút bạo lật. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt nói thế nào đến như vậy nhiều chuyện, nhanh chút nói. Bạch Khiết vốn là một cái tính tình tốt lắm nữ tử, nhìn đến Vương Kiệt cái kia trương đáng đánh đòn biểu cảm về sau, mình cũng không biết vì sao, chính là sinh khí. Được rồi, bất quá, nhìn mỹ nữ lão sư sinh khí, có khác một phen mùi vị a. Giống như sân giống như giận, giống như hỉ giống như yêu. Vương Kiệt đánh giá Bạch Khiết, cảm giác trước mắt người lão sư này rất ý tứ, nếu như mình bây giờ thân thể lớn hơn nữa chút, tuổi lớn hơn nữa chút, vậy là tốt rồi rồi, cứ như vậy một cái lão bà cũng là một kiện chuyện tốt ha. Tâm lý bắt đầu tự sướng lên. Lần thi này thử, trong này có một đạo đề không biết là ai ra, rất khó, nhưng là ta dựa vào của ta thông minh tài trí, cuối cùng bắt nó đáp đi ra, cho nên ta phỏng chừng lần thi này thử thành tích của ta là đang tại 140 đa phần A. Lần này bài thi phun điểm là 150 phân, Vương Kiệt rất tự tin, cho rằng mình có thể đạt tới 140 đa phần. Vương Kiệt không biết, bài thi của hắn tại đây thứ thi đua chung đã dẫn tới oanh động. Mà hắn, hiện tại như một cái không có việc gì như nhân tựa như, đối với mấy cái này nhân trò chuyện vui vẻ. Tiểu huynh đệ, rất không sai a. Nếu ta có con trai như ngươi vậy thì tốt. Lái xe sư phụ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, cười quay đầu lại, đối với Vương Kiệt cười nói. Vương Kiệt cười nói nhưng là ba ta là không có hút thuốc nha. Vương Kiệt một lời hai ý nghĩa nói. Lái xe sư phụ cười nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn không nghĩ tới Vương Kiệt phản ứng linh hoạt như vậy, khuyết điểm của mình liền trực tiếp chỉ đi ra, đang cùng Vương Kiệt nói chuyện lời nói, khả năng còn ăn thiệt thòi. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, muốn làm cha của ta. Chờ xem. Tiểu tử, không tệ, chiếu này đi xuống, ngươi không chỉ có sẽ là trường học của chúng ta một nhân tài, hướng đến lớn nói. Tương lai khả năng hồi sự quốc gia chúng ta lương đống chi tài a. Quách chủ nhiệm vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, lão khí hoành thu nói. Vương Kiệt nhàm chán, làm lại đi vào trường thi, lúc này trường thi im ắng, không có bao nhiêu người. Vương Kiệt nhìn xung quanh cảnh sắc, xem như trường thi cái này trường học, nhìn cũng không tệ lắm, chiếm diện tích cũng khá lớn. Từ cửa chính đi vào, nghênh diện là một tòa cao lớn bể phun nước phun ra thủy tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống hình thành bảy sắc cầu vồng. Rất là xinh đẹp, đi phía trái vừa đi, là một tòa cổ điển tao nhã đình, cung đệ tử tạm thời nghỉ ngơi dùng, phỏng chừng một ít tiểu tình lữ cũng sẽ ở lúc buổi tối lén lén lút lút làm những gì sự tình, lại hướng đến bên phải, chính là một đầu hành lang dài, chỗ đó mặt còn có vài người tại lật sách đọc. Tổng tới nói, cái này trường học mặc dù không có chính mình trường học như vậy gây vạ, nhưng là nghiễm nhiên có cái loại này lâm viên phong cách, cành lá rậm rạp cây cối đem nhà dạy học mặt sau giả dạng xanh biếc ý đậm đặc, nhưng là so với chính mình trường học vẫn là kém thượng một cấp bậc. Vương Kiệt chỗ cái kia một cái transformer đầu hình dạng dạy học ôm, có thể không gây vạ sao? Vương Kiệt đi dạo một vòng về sau, một lần nữa trở lại Bạch Khiết chỗ cỏ sa tiền, một lát sau, chuông tan học vang lên, Vương Kiệt ba người bên ngoài chờ đợi Hứa Thấm, cũng không lâu lắm, một cái hiểu điệu thân ảnh theo chúng thí sinh chung từ từ mà đến. Mỹ nữ tại nơi nào đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, hấp dẫn phần đông soái ca ánh mắt, nhưng mỹ nữ cũng là lạnh như băng. Đối với ánh mắt chung quanh không chút nào để ý. Đi con đường của mình, làm soái ca nhóm nhìn lại a. Hứa Thấm, thì như thế nào đây? Thành tích lý tưởng sao gặp Hứa Thấm đi đến, Quách chủ nhiệm hòa nhã hỏi. Hứa Thấm trên mặt xương lạnh giống như hòa tan một chút, đối với Quách chủ nhiệm cười cười, bất quá, này nụ cười vẫn là có chút không tự nhiên, nói lần thi này được tạm được, phỏng chừng tại hơn 130 phân. Hứa Thấm đối với chính mình cũng là có chút tự tin. Nàng cho rằng thành tích của mình đã là thật tốt, tại phần đông thiên thiên học sinh bên trong, mình cũng xem như cầm cờ đi trước đệ tử. Nga, như vậy à, không sai. Hiển nhiên, Quách chủ nhiệm đang nghe Vương Kiệt đánh giá chia làm tích sau lại nghe được Hứa Thấm thành tích, vẫn có một chút thất vọng. Hứa Thấm nhìn cảm xúc có chút thất lạc Quách chủ nhiệm, không rõ ràng cho lắm, nàng căn bản là không có dự đoán được Vương Kiệt có thể so với thành tích của nàng còn tốt hơn. Tại một bên Bạch Khiết không nói gì. Bất quá nàng tâm lý vẫn là rất cao hứng, Vương Kiệt nói như thế nào đều xem như học sinh của mình, Hứa Thấm là Quách chủ nhiệm chọn lựa đến, nghe Hứa Thấm không có đạt tới hắn muốn tiêu chuẩn, hắn có chút thất vọng, bất quá gừng càng già càng cay, tuy rằng tâm lý bất khoái nhạc, nhưng mặt ngoài trên mặt cũng không có quá lớn cảm xúc di động. Vương Kiệt mấy người lần lượt lên xe, cứ như vậy, tại một loại cực kỳ kiềm chế không khí bên trong, tính cấp trên cơ cộng ngũ người, cùng một chỗ hướng Vương Kiệt chỗ trường học phương hướng chạy tới. Các vị người nghe xin chú ý, theo đưa tin, hôm nay cục địa khu sẽ có động đất phát sinh, thỉnh các vị đúng lúc nghe đài trở xuống đưa tin, xin nghe chúng xuất hành chú ý an toàn, đúng lúc làm tốt chấn trước phòng hộ thi thố. Ô tô bên trong máy thu thanh vô tuyến điện lúc này phát hình ra thứ nhất tin tức, mà giờ khắc này trong xe người căn bản cũng không có nhân chú ý nghe đài. Tiếp lấy, Cái tin tức này đã bị một bài kính bạo ca khúc thay thế, lái xe sư phụ đem radio đổi đài. Vương Kiệt nhàm chán nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác được xa xa giống như có đồ vật gì đó loạn xạ chạy, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện nạp tây này nọ là con chuột cùng một chút cái khác sinh vật. Chân trời còn di động nhan sắc đa dạng quang đái, khi thì giống cao ngất lên đỉnh đầu xanh trắng hình trụ, khi thì vừa giống như cuốn thành hình đinh ốc dây thừng, phảng phất là trong truyền thuyết tự thần trong tay đoạt mệnh khóa, biến hóa tấn mãnh, nháy mắt lướt qua, chớp mắt sau lại tượng thiên một bên một luồng nhàn nhạt mây mù, thật lâu bất động, vừa giống như đầy trời lửa đỏ sắc quang tiền từ trên trời giáng xuống, nhìn như là nam cực quang, nhưng là lại không phải là, Vương Kiệt hồi tưởng lại trước kia xem qua phổ cập khoa học tri thức. Đây là động đất điềm báo, quang. Vương Kiệt tâm lý mạnh mẽ run run, vừa rồi trong xe phát hình tin tức lập tức trở về vang ở trong não. Cục địa khu có động đất. Vương Kiệt đem tin tức này cùng ánh mắt vừa mới nhìn đến con chuột cùng những sinh vật khác lung tung chạy trốn liên lạc lên. Lúc này, ô tô đã lái vào đến chỗ ở mình thành trấn tương đối hẻo lánh một đoạn đường, người ở thưa thớt, nhưng may mắn chính là giao thông coi như thuận tiện, đều là đen nhánh nhựa đường cái. Không tốt, giải địa chấn nguyên lai tại nơi này à. Vương Kiệt một cái giật mình, hơi kém theo chỗ ngồi thượng nhảy lên. Mau dừng xe, mau dừng xe. Vương Kiệt cảm thấy buồng tim của mình đều phải đi ra, kêu to đối với lái xe hô. Này nếu tại nơi này phát sinh chấn, một cái sơ sẩy, khả năng đều bàn giao ở đây. Có khả năng là trong xe mặt âm nhạc quá mức kính bạo, dẫn đến lái xe không có nghe được, cũng không có phanh lại. Hứa Thấm là sững sờ nhìn Vương Kiệt, không biết hắn đây là muốn làm cái gì quái đản cử chỉ. Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm cũng sớm đã tựa đầu tầng tầng lớp lớp tựa vào ô tô ghế ngồi phía trên, nheo lại ánh mắt. Trời đủ, tiếp tục như vậy, chúng ta đều bàn giao nơi này. Vương Kiệt lo lắng không thôi, trực tiếp cung thân, đưa tay ra ngăn cản tài xế tiếp tục lái xe. Lái xe cảm giác phía sau có người vỗ cánh tay của mình, quay đầu lại, nhìn đến Vương Kiệt kia trương gương mặt nóng nảy, đang tại âm thầm buồn bực thời điểm, ô tô một trận rung động. Vương Kiệt đưa ra cánh tay. Liều mạng sau khi mở ra cửa xe, đem Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm đẩy đi ra, lái xe phản ứng thực nhanh nhạy, nhìn đến Vương Kiệt hành động chỉ biết sự tình không đúng, phải có biến cố, lái xe sư phụ động tác rất nhuần nhuyễn, xuyên mở cửa xe liền chụp vào đi ra ngoài. Hứa Thấm, một người nữ sinh, bản thân tố chất thân thể liền so nam sinh yếu nhược, nhìn Vương Kiệt này không hiểu được hành vi, ngược lại là có một chút không hiểu, khi thấy Vương Kiệt đem lão sư đều làm ra đi thời điểm chính mình muốn từ cửa xe đi ra ngoài đã là không thể nào. Hứa Thấm thấy rõ, đường phía trước mặt chẳng biết lúc nào, đã vỡ ra, như bị cái gì sinh sôi xé mở, một tòa tòa phòng ốc đã xảy ra nghiêng lệch, có đã lún xuống tiến cái khe bên trong. Ùng ùng âm thanh theo phía chân trời xa xôi truyền đến, giống như là đến từ dị thời không quái thú rít gào tiếng. Vốn là trống trải ngã tư đường lúc này đã dính đầy người, bây giờ là cơm trưa thời gian, rất nhiều người buông xuống trong tay đũa, nhao nhao chạy đi ra. Này, người còn tại nhìn cái gì, đi nhanh lên a. Vương Kiệt nhanh không nhịn nổi, đối với Hứa Thấm giống to một tiếng, Hứa Thấm lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa nghĩ di chuyển thân thể, cũng không nghĩ chân đã bị cắm ở dưới chỗ ngồi mặt. Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm nhìn đến xung quanh tình cảnh về sau, đều ngây dại. Bạch Khiết dù sao còn trẻ, trải qua sự tình cũng ít, đối với động đất, nàng càng nhiều chính là tò mò. Tiểu Bạch, mau, chúng ta mau cứu hắn nhóm lưỡng, hai cái này đứa nhỏ còn tại trong xe. Một lời bừng tỉnh trong mộng người. Quách chủ nhiệm nói tựa như tình thiên phích lịch, Bạch Khiết đột nhiên hạng nhẹ. Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm đang muốn có hành động, nhưng thấy ô tô chỗ mảnh đất kia mặt tại răng rắc một tiếng bên trong, vỡ ra vài đạo khe hở, đem này mấy người sinh sôi cô lập ra. Vương Kiệt, ngươi chạy mau đi ra ngoài đi. Ta không động được. Hứa Thấm không còn đi quản xe tỏa trói buộc, bỏ qua dãy rụa, mặt xám như cho tàn nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đưa tay ra, muốn nắm ở Hứa Thấm cái kia song cánh tay ngọc. Nhưng Hứa Thấm không cảm kích, giống nổi điên tựa như đối với Vương Kiệt lớn tiếng reo lên ngươi đi mau a. Đừng động ta chết rồi, ngươi trở về gặp được phụ mẫu ta, thì nói ta không có thật tốt hiếu kính bọn hắn, làm nữ nhi bất hiếu, kiếp sau ta lại trả lại ân tình của bọn hắn. Lệ như suối trào, Hứa Thấm khóc, nhưng khóe miệng vẫn là mang theo một chút cuột cường độ cong. Vương Kiệt tâm lý cũng không phải là mùi vị, nhìn trước mặt con gái bỏ qua cầu sinh dục vọng, chết cưỡng tượng đầu lư. Hắn hiểu được loại này con gái tính tình, có chút con gái chính là tính bướng bỉnh, người càng là khuyên nàng, hắn thì càng cuột cường. Vương Kiệt dứt khoát đùa giỡn lên vô lại, ngồi ở Hứa Thấm bên người, lãnh đạm nói ngươi muốn chết. Tốt, ta đây cùng ngươi. Hứa Thấm không biết phải làm sao rồi, nhất thời hoảng, tâm lý tựa như leo hơn 1000 con kiến, gặm nhắm trái tim. Chính mình chết cũng liền chết rồi, còn đặt lên một cái. Vương Kiệt, người như thế nào ngu như vậy? Hứa Thấm còn muốn tiếp tục nói tiếp, bỗng nhiên cảm giác ô tô không bị khống chế ngã xuống đi xuống. Một đôi tay thật chặt bắt được Vương Kiệt, Hứa Thấm một cái tiểu nữ tử làm sao có khả năng không sợ, nàng tại một chớp mắt nghĩ thông suốt, chết rất đơn giản, nhưng là muốn sinh tồn, cũng đã là như lên thiên. Ta muốn chết sao? Hứa Thấm nhỏ giọng lầm bầm, nhắm hai mắt lại. Nàng đã mất đi tin tưởng, chuẩn bị chờ chết. Vương Kiệt một mực không nói gì, nhìn đến Hứa Thấm kia đã tuyệt vọng ánh mắt về sau, tâm lý đau xót, vừa muốn đem Hứa Thấm cưỡng ép theo xe tỏa kéo ra, nhưng thân thể giống như mất đi trọng tâm, cả người dùng không lên lực, tùy theo Hứa Thấm đang tải ô tô trung hướng cái khe ngã xuống đi xuống. Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm ngơ ngác nhìn một màn này, mặc dù bọn hắn muốn ngăn cản đã là không kịp, lại càng không dùng sách cứu trợ. Mặt đất liền giống bị lực lượng thần bí khống chế, khi thì vỡ ra, khi thì lại xếp chồng chất tại cùng một chỗ. Rất nhiều địa phương đều được vì phế tích. Vương Kiệt, Hứa Thấm, Bạch Khiết hai mắt đỏ lên, nổi điên tựa như nhằm phía ô tô rơi xuống địa phương. Quách chủ nhiệm cơ hồ cùng nàng đồng loạt chạy đi, bắt lại Bạch Khiết cánh tay, đem nàng phía sau an toàn khu vực túm đi. Mặt đất vỡ ra âm thanh cùng với bức tường sập âm thanh, đâm lòng người làm đau. Từng mảnh gạch đá gạch ngói vụn trong người bên cạnh rơi xuống, Bạch Khiết trong đầu trống rỗng, tâm giống như xé rách giống như, đối với kia nguy hiểm không chút nào xét. Dùng sức nghĩ tránh thoát Quách chủ nhiệm nắm chặt chính mình cánh tay tay. Chương 2175 động đất gặp nạn. Tiểu Bạch, ngươi nhìn biết ngươi tại làm cái gì, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, ngươi có thể giúp thượng cái gì bận rộn. Hai cái hài tử đều tại trong xe, ngươi cho rằng ta không vội vàng sao. Cùng với ta ngươi tại nơi này hao tổn, không bằng tìm cấp cứu nhân viên thi hành cứu trợ, như vậy hai cái hài tử sinh tồn tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Người như vậy lỗ mãng làm việc, chỉ càng cấp bách càng hoảng, chúng ta nhanh đi tìm cấp cứu nhân viên đem. Chờ lâu một giây, nguy hiểm là hơn tăng thêm một phần, Quách chủ nhiệm âm thanh bởi vì kích động mà hơi lớn tiếng. Hắn tâm lý cũng thực cấp bách, đây chính là hai cái thiên tài vậy đệ tử, nếu như táng xanh ở lần này động đất, vậy thì thật là đáng tiếc, hơn nữa mình là chủ nhiệm, mang theo đệ tử tham gia kiểm tra, ở nửa đường thượng đã xảy ra sự cố, trách nhiệm thật lớn. Cảm thấy cũng là thêm buồn bã. Nhưng trong mắt càng nhiều chính là kiên định quang mang, bất luận như thế nào, đều phải tìm được hai người thân thể, mặc dù là di hài cũng tốt. Quách chủ nhiệm buông lỏng ra nắm chặt Hứa Thấm tay, hắn cho rằng Bạch Khiết sẽ không tiếp tục hướng động. Bạch Khiết thần sắc ngơ ngác nhìn hắn liếc nhìn một cái, không còn đi dãy giụa, nhẹ nhàng nói không có khả năng, Vương Kiệt tiểu tử này không có khả năng cứ như vậy chết đi, hắn không phải là người bình thường, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ sống xuống. Hứa Thấm cũng không có khả năng chết đi. Có tiểu tử này tại nàng bên người, ta không tin hắn sẽ làm nàng chết, nếu như hắn chính là làm chính mình sống được đến, ta đây nhất định không tha cho tiểu tử này. Bạch Khiết ánh mắt trung bùng cháy lên hy vọng, nàng thực xem trọng Vương Kiệt, không đơn thuần là theo siêu cường ký ức lực, theo Vương Kiệt vậy có một chút phóng đãng không trói buộc gò bó, không thích trói buộc, có đôi khi còn có một ít lưu manh hành vi nhìn lên, Vương Kiệt chính là loại tính cách biến hóa đa dạng, nhưng như cũ là thiện lương người. Bạch Khiết lung la lung lay đứng người lên. Động đất đã bình ổn xuống, nhưng vẫn có chút ít dư chấn tại bốn phía khu vực phát ra ùng ùng âm thanh, cho bụi chậm rãi tán đi, trong không khí tràn ngập nồng nhân mùi vị. Xung quanh một chút kiến trúc cao lớn, đã di vì bình địa, chỉ có chút ít có thể là bởi vì cấu tạo thì vẫn còn tốt hơn, mới nghiêng không có đổ, trên quốc lộ cây cối rất nhiều đã ngả trái ngả phải, có thậm chí đã bị từng đạo đại địa vết rách cắn nuốt đi vào. Xung quanh kiến trúc đã là tường đổ, tạo thành cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, đây là giải địa chấn đến tai họa. Bạch Khiết dùng ánh mắt còn lại nhìn đến xung quanh có chút nhân đang tại cấp cứu, mắt của mình trung mang theo nóng bỏng kỳ vọng. Nàng không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn đem hai cái hài tử cứu ra. Vương Kiệt cùng Hứa Thấm sớm đã không thấy bóng dáng, hắn hai người vốn là địa phương sở tại, đã bị một đạo đại vết rách thay thế, nhìn vết rách độ rộng ước chừng có hơn 2 thước, không biết vết rách kéo dài đến nơi nào. Thực xin lỗi, Quách chủ nhiệm, làm ngài chê cười, chúng ta bây giờ liền đi tìm đội cứu viện a. Bạch Khiết lau khô khóe mắt nước mắt, lộ ra khô cạn nụ cười, đối với Quách chủ nhiệm nói. Quách chủ nhiệm giống như lập tức liền già yếu rất nhiều, lắc đầu than nhẹ được rồi, chúng ta đem hết thảy đều đặt ở nhân viên cứu viện trên người. Hắc ám bên trong, không có một tia ánh sáng, Vương Kiệt dần dần khôi phục ý thức, muốn mở mắt ra, lại cảm thấy có chút cố sức. Bên tai yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì dị động, ngẫu nhiên nghe được bên cạnh có cái gì ngã nhào âm thanh, lại không biết là từ đâu truyền đến, trong không khí tràn ngập đại địa đất mùi tanh, hôn đến ánh mắt hắn đều không mở ra được, trên mặt truyền đến cực nóng trước cảm thấy đau đớn cùng một loại cảm giác kỳ quái, hình như có rất nhiều tiểu trùng từ tại trên mặt leo. Ta không chết, cuối cùng, Vương Kiệt cuối cùng chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám. Bất quá, bởi vì thân thể biến hóa, hắn rất nhanh liền thích ứng xung quanh hắc ám. Đây là đâu? Hắn tâm lý đang suy nghĩ, đang muốn duỗi tay đi chạm đến bốn phía, lại thấy cả người giống như là mệt rã cả rời vậy, lại đau đớn vừa nóng. Ngực cảm giác cũng là có chút khó chịu, Vương Kiệt thân thể khó chịu tột đỉnh, nghĩ hoạt động thân thể lại phát hiện cả người vô lực, trên chân đau đớn đặc biệt rõ ràng. Liên tiếp động tác, hắn mất rất dài thời gian mới làm xong. Cơ hồ đã tiêu hao hết hắn đang có khí lực, cuối cùng tay đụng tới một tia lạnh lẽo đồ vật, nhẹ nhàng gõ một cái, phát ra kim loại đặc hữu âm thanh, hắn nghĩ lại, chính mình còn tại trong xe. A, hắn làm kêu một tiếng, lại phát hiện chính mình âm thanh trở nên khàn khàn, thậm chí liền mình cũng nghe không rõ, càng giống như là lá cây rớt xuống đất mặt, phát ra âm thanh chỉ có chính mình cảm giác được. Hắn mồm to thở hổn hển, trong không khí bùn đất vị khiến cho hắn nặng nề mà ho khan vài cái. Ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, tay đang muốn lại đi chạm đến xung quanh đồ vật, lại phát hiện thân thể của mình hạ đầy cái gì. Mềm mại tròn trượt, xúc cảm không tệ, vài tia mái tóc theo hắn trên mặt nhẹ phẩy mà qua, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào mũi của hắn. Kia độc đáo dễ ngửi hương vị, hắn kìm lòng không được đang muốn lại ngửi vài hớp, khoảng khắc lại ngây dại. Đồng thời, hắn cũng bỏ quên lúc này thân thể của chính mình tư thế. Hứa Thấm, đây là Hứa Thấm. Hơi có một chút chỉ độn đầu óc cuối cùng thanh tỉnh lại, động đất cảnh tượng chớp mắt tại trong não qua một lần, đại địa bị xé mở, ô tô theo đại địa khe hở chung rơi xuống, hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng tại ô tô rơi xuống bên trong, thân thể của chính mình đem Hứa Thấm thân thể hộ ở tại dưới người, sau đó tiếp lấy chuyển đến chói tai ma sát tiếng cùng tia lửa chói mắt, cuối cùng nên cái gì cũng không biết. Động đất, ta còn sống, hắn không kìm được vui mừng, mất rất lớn lực, mới đem để tay đến chính mình một con khác cánh tay phía trên. Hùng hăng bấm một cái. Tê, hắn cảm giác được đau. Đau, cái này chứng minh chính mình còn sống. Ta con mẹ nó còn sống. Thích ha, đợi lão tử trở lại mặt đất về sau, chọn tốt ngày, mua nó mấy treo tiên, nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút. Nhìn đến, lão thiên cũng không nghĩ tuyệt ta à. Hắn cao hứng muốn cười, nhưng là trên mặt lại truyền đến mạnh liệt đau đớn, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hắn trở lại hiện thực, chính mình ở đâu cũng không biết. Làm sao mà biết khi nào thì chính mình sẽ bị người khác cứu ra ngoài. A, hắn âm thanh đã làm ách, thậm chí là gần như hí, lại như cũ giống như mùa thu lá rụng xa xa âm thanh, làm người ta khó có thể nghe thấy hắn đang kêu. Hắn không biết Hứa Thấm phải chăng còn sống, trong lòng hy vọng cũng là lạnh xuống, tay đụng đến nàng kia trơn mềm làn da, như tơ tằm vậy tinh tế, nhưng ở dưới loại tình huống này, Vương Kiệt tâm lý thuần khiết tựa như một cái còn đau đớn, trong lòng ý niệm không còn sót lại chút gì. Vương Kiệt lúc này mới chú ý tới thân thể của chính mình tư thế, mình cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hai đầu gối quỳ gối tại ô tô một cái chỗ ngồi phía trên, toàn bộ thân trên về phía trước nằm sấp, một bàn tay đặt ở xe ngồi lên, tay kia thì đạp kéo lấy, đặt ở Hứa Thấm trên người. Vương Kiệt hiện tại được trạng thái có chút tượng cổ nhân quỳ lạy làm lễ, chính là tư thế cùng quỳ lạy lễ khác biệt, nhìn qua có chút quỷ dị. Vương Kiệt cảm giác chân của mình có đau đớn cảm giác, còn có một chút nhức mỏi, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể bảo trì này loại tư thế này. Bởi vì hắn cảm giác chân của mình khả năng đã gãy xương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự thật phía trên, nếu như là bình thường tư thế lời nói, hắn hoàn toàn có năng lực dùng tới khí lực, nhưng là bởi vì tải ô tô ngã xuống quá trình bên trong, ô tô thân xe cùng khe hở chung hai bên tường đá chặt chẽ gần sát lấy, dẫn đến ô tô rơi xuống trạng thái đã xảy ra thay đổi, toàn bộ thân xe tải không có biến hình dưới tình huống, chiếc xe nghiêng cửa xe cùng khe hở tường đá đã xảy ra ma sát, lúc này mới cũng có trước Vương Kiệt nhìn đến tia lửa xuất hiện. Mà cửa xe, sớm không biết chỗ nơi nào. Vương Kiệt tính thượng lần này, mới cùng Hứa Thấm thấy hai lần mặt, nói không lên là cái gì cảm giác, bình thường đối với Lý Nhị cùng Tường Hiểu, hắn thường xuyên là miệng ba hoa chiếm tiện nghi, nhưng hôm nay cùng Hứa Thấm khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn lại hình như trở nên cao thượng, trở nên thuần khiết rồi, sinh mệnh như thế có thể quý, tại đây sinh mệnh tuyệt cảnh bên trong, cũng không biết sao, hắn trở nên thản nhiên rất nhiều, đối với toàn bộ, đều nhìn xem mở. Đối với Hứa Thấm cái này tiểu lô ly, không có một tia muốn chiếm tiện nghi cảm giác Hứa Thấm thân thể lạnh lẽo, giống như đã không có sinh cơ, nếu như không phải là trước ngực viên kia nụ hoa nhỏ có chút nâng lên hạ xuống, Vương Kiệt chỉ sợ chính xác là muốn hỏng mất, chính mình cứu người không cứu được, còn đem mạng của mình đặt lên, cái này mua bán làm, thật mẹ nó thua thiệt. Vương Kiệt cố sức đổi một cái tư thế, đùi truyền đến đau đớn làm hắn nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không để ý, hắn đưa ra cánh tay, muốn đi mở ra ô tô đèn. Mặc dù hắn thị lực vô cùng tốt, nhưng là tại một mảnh hắc ám bên trong, hắn cũng là có chút sợ hãi, có quang, mình tựa như có dựa vào, tại trải qua ước chừng 4 phút về sau, Vương Kiệt cuối cùng đem đèn xe mở ra. Đèn xe phát ra mờ nhạt ngọn đèn, mặc dù như vậy, Vương Kiệt ánh mắt lúc ban đầu cũng là có chút không khỏe. Trừ bỏ bên ngoài xe chuyển hướng đèn, trong xe mặt còn có một cái nội đèn, ngọn đèn cũng đủ đem xe nội toàn bộ chiếu sáng lên. Vương Kiệt thuận theo ngoài xe ngọn đèn nhìn lại, hết thảy trước mắt giống như là địa ngục, xung quanh tường đá có vẻ có chút dữ tợn. Vương Kiệt vốn cho rằng mặt đất vỡ ra về sau, phía dưới sẽ là đất, nhưng là phát hiện chính mình vị trí địa phương là cực kỳ hiếm thấy nham thạch khu vực. Cái khe sâu không thấy đáy, dưới đất vù vù bốc lên gió nóng, một cỗ thật lớn hơn nữa hắc ám cảm giác áp bách, làm cho người khác không dám tiếp tục hướng xuống nhìn, nếu như tiếp tục nhìn, nói không chừng tâm thần vừa loạn, liền có khả năng thân bất do kỳ nhảy xuống. Mạnh mẽ thu hồi ánh mắt của mình, nhưng đùi bởi vì thân thể tác động mà vặn vẹo một chút miệng vết thương. Vương Kiệt thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy, hắn xoay lấy mặt, hít sâu một cái lãnh khí, ngồi liệt tại xe ngồi lên, nếu như không phải là chính mình may mắn, xe bị kẹp ở khe hở ở giữa lời nói, toàn bộ ô tô liền trực tiếp rơi vào phía dưới trong vực sâu rồi, ai biết phía dưới trong vực sâu sẽ có cái gì. Hứa Thấm ghé vào bên cạnh xe chỗ ngồi phía trên, không biết là chết hay sống. Một cỗ chưa bao giờ có đậm đặc bi thương chợt xông lên đầu, hắn muốn gọi, muốn phát tiết sở hữu đau đớn. Nhưng này tiếng nói lại như gió thổi lá cây vậy vang xào xạc, kia hai hàng nước mắt, rốt cuộc ngăn không được mà rơi xuống xuống. Này, đây là đâu, ta không có chết sao? Tiếng như muỗi kêu, nhưng bị hắn bén nhạy bắt được. Tuy rằng những lời này nội dung nghe đến rất là làm người ta căm tức, nhưng ở Vương Kiệt tai trông giống như chính là thiên âm. Nghe được kia Hứa Thấm âm thanh, Vương Kiệt thoáng chốc cảm thấy vui sướng tràn đầy tâm lúc, ánh mắt không khỏi ẩm ướt. Ngọn đèn đem xe nội toàn bộ chiếu sáng trưng. Vương Kiệt đem Hứa Thấm trên mặt biểu cảm nhìn xem nhất thanh nhị sở. Vương Kiệt, Hứa Thấm thân thể thoáng di động một chút, cảm giác thân thể bị cái gì vậy ép lấy, thấy rõ mới phát hiện nguyên lai là Vương Kiệt thân thể, nam tử khí tức đập thẳng vào mặt, gọi nàng mặt đỏ tai hồng, lại có một loại ấm áp cảm giác truyền đến, đương nhiên là ta. Cảm nhận được Hứa Thấm trên người lạnh lùng dần dần lui bước, truyền đến hòa thuận vui vẻ ấm áp, Vương Kiệt mừng đến chảy nước mắt, nghẹn ngào nói chúng ta không chết, chúng ta còn chưa có chết. Vương Kiệt âm thanh khàn khàn, tuy rằng hai người khoảng cách gần như vậy, nhưng Hứa Thấm chính là âm nhạc nghe được Vương Kiệt nói chuyện tiếng. Giật mình nhớ tới ô tô rơi xuống chớp mắt, chính mình đã sớm quyết định chủ ý chuẩn bị chờ chết rồi, là Vương Kiệt tải ô tô rơi xuống khoảnh khắc, dùng thân thể của chính mình che lại chính mình. Hứa Thấm lạnh lùng khuôn mặt cuối cùng giống trời đông giá rét tuyết động gặp được nóng cháy ánh nắng mặt trời vậy hòa tan, nghẹn ngào một tiếng, nước mắt bất tranh khí chảy xuống Vương Kiệt, cảm ơn ngươi. Chút chuyện nhỏ này, cảm tạ cái gì, chỉ cần ngươi không nhận cho ta chiếm tiện nghi của ngươi, bị ngươi làm như xác lang là tốt rồi. Vương Kiệt bản trêu chọc bán đứng đắn nói, ánh mắt lại là đang tại Hứa Thấm kia lung linh trên thân thể nhìn quét. Tên tiểu tử thúi này, như thế nào còn giả vờ một bộ vô lại bộ dạng. Hứa Thấm có chút tức giận, thân thể không khỏi nhúc nhích một chút, tay không cẩn thận đụng tới Vương Kiệt đùi. Chỉ nghe Vương Kiệt kêu đau một tiếng, cắn chặt hàm răng, phát ra kẽo kẹt âm thanh. Hứa Thấm dọa nhảy dựng, cùng Vương Kiệt rớt ra một chút khoảng cách, không cần đoán cũng biết Vương Kiệt tất nhiên là bị thương. Ngươi như thế nào đây? Đau lắm hả? Hứa Thấm thân thiết hỏi, lạnh như băng biểu cảm đã không còn tồn tại, nhìn Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy thân thiết. Vương Kiệt cắn răng, âm thanh có chút yếu, cố nhịn đau đớn nói tạm được, ngươi nói tiếp, ta nghe. Này âm thanh, cùng bình thường Vương Kiệt phong cách hoàn toàn khác biệt, mặc dù chỉ là thấy hai mặt. Nhưng là thông minh Hứa Thấm có thể đoán được Vương Kiệt tất nhiên là cái loại này không câu nệ tiểu tiết nam hài nhi, hiện tại hắn bộ dạng rõ ràng cũng không phải là bình thường tác phong. Lúc này hai người chỗ, giống như là ô tô bị đứng ở lơ lửng không trung, chính là hiện tại ô tô đã không có cửa xe, may mắn Vương Kiệt cùng Hứa Thấm chỗ địa phương vị trí tải ô tô ở giữa bộ phận, lúc này mới giảm bớt theo trong xe ngã xuống khả năng. Ô tô bị chen ép tại cái khe ở giữa, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Xe nội nhỏ hẹp không gian, khiến cho hai người hành động cũng là không tiện, lại tăng thêm bụi mù cùng dày đặc đất mùi tanh, Hứa Thấm cảm thấy một trận mê muội, muốn phun ra. Cho ngươi, cầm lấy nó che miệng cùng mũi. Hứa Thấm vừa muốn cúi người xuống, làm nôn mửa bộ dạng, nhưng một đầu khăn mặt cũng là hợp thời đưa tới. Đầu này khăn mặt là Vương Kiệt tại ngọn đèn chiếu xuống, tại trong xe mặt tìm được, làm hắn hưng phấn thật lâu. Tay trắng bắt lấy khăn mặt, lại phát hiện khăn mặt là ẩm ướt, cố nén phun ý thức nhưng dần dần mơ hồ, Hứa Thấm lập tức đem quần áo ẩm ướt che tại mặt của mình trên cửa. Qua lập tức tốt lắm, người trước che lấy. Vương Kiệt chịu đựng có chút phiền muộn tâm tình, lớn tiếng đối với Hứa Thấm nói. Hứa Thấm đem quần áo ẩm ướt che tại trên miệng mũi, chợt cảm thấy một cỗ tươi mát không khí từ miệng khang rót vào khoang mũi, dùng sức thở hổn hển mấy cái, lập tức buông lỏng rất nhiều. Dần dần, ý thức dần dần khôi phục lại, lại nhìn thấy Vương Kiệt lung lay sắp đổ, lại cũng có chút muốn hôn mê xu thế. Này, đừng ngủ thấy a. Lòng như lửa đốt kêu một tiếng, bàn tay vỗ vào Vương Kiệt khuôn mặt, phát ra thanh tùy âm thanh, Vương Kiệt mặt lập tức liền xuất hiện một đảo hồng hồng bàn tay ấn. Động đất cái khe khu vực không khí không lưu thông, dưỡng khí độ dày cũng không phải là rất lớn một khi mê man ngủ, khả năng rốt cuộc không tỉnh lại. Vương Kiệt biết Hứa Thấm là sợ chính mình ngủ, đối với Hứa Thấm đầu lấy mỉm cười, âm thanh có chút vô lực, nửa híp mắt nói. Yên tâm đi, ta còn không sẽ chết mất, mạng của ta so Tiểu Cường còn cứng hơn, Diêm Vương phải không hội yếu. Ngược lại ngươi, đem cái này quần áo ẩm ướt đặt ở bờ môi a, yên tâm, mặt ngoài ướt sũng chính là bởi vì ta vừa rồi vừa mới đụng đến một lọ nước khoáng, đem thủy ngã xuống phía trên, thực sạch sẽ. Hứa Thấm khẽ gật đầu, tiếp nhận khăn lông ướt, tại dưới ánh đèn, Vương Kiệt tinh tường nhìn nàng có chút mỏi mệt thần sắc. Vương Kiệt đại cấp bách Hứa con nhóc, ngươi nếu là dám ngủ mất, ta liền chiếm ngươi tiện nghi, đừng nhìn ngươi lãnh theo khối băng nhi tựa như, đối với ta mà nói, hết thảy đều là phí công, ngươi nếu là dám ngủ mất, ta thật đối với ngươi động thủ động cước nha. Uy hiếp mọi người có như vậy một cỗ lưu manh kính nhi, Hứa Thấm muốn cười, nhưng không có cười đi ra. Hứa Thấm vươn tay, đặt ở Vương Kiệt trước mặt. Ân, làm sao? Vương Kiệt sửng sốt một chút, không có minh bạch tiểu cô nương này là cái gì tâm tư. Hứa Thấm âm thanh có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Vương Kiệt vẫn là nghe thấy rồi, mơ mơ hồ hồ có ý tứ là ngươi nếu thật sợ ta ngủ lời nói, ngươi liền cắn ta cánh tay, như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng. Nói thật, Vương Kiệt thích nhất loại này thông minh tiểu cô nương, bất quá trước mắt tiểu cô nương này quá huệ tâm lan chất rồi, thông minh có chút quá mức. Vương Kiệt muốn đi vỗ vỗ tiểu cô nương này đầu, cũng không nghĩ khiên động trên chân của mình tổn thương. Vương Kiệt nhe răng trợn mắt hút một cái lãnh khí, Hứa Thấm rõ ràng nhìn đến Vương Kiệt chân phía trên nâng lên rất lớn một mảnh. Vương Kiệt, ngươi làm sao vậy? Chân bị thương, nghiêm trọng không? Hứa Thấm hoảng hốt, tay nhỏ run rẩy, di chuyển thân thể, muốn đi nhìn Vương Kiệt chân rốt cuộc thế nào. Vương Kiệt hạ thấp cơ thể, đem trên chân quần dùng sức xé mở. Kia đỏ sẫm vết máu sớm thấm thấu quần của hắn, quần bị xé mở, nhìn đến đùi đã là máu thịt be bét. Hứa Thấm khả năng trước kia chưa từng thấy qua lớn như vậy tràng diện đổ máu sự kiện, hai hàng trong suốt nước mắt cứ như vậy chảy xuống, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là vì cứu mình mới biến thành như vậy. Nhìn có chút lã chã Hứa Thấm, Vương Kiệt nói không có việc gì, không phải là chết sao, quay đầu nhận lấy thượng thì tốt, người yên tâm đi, đây đều là việc nhỏ. Người cho rằng đây là tại đáp Tích Mộc A, nghĩ nhận lấy liền nhận lấy, Hứa Thấm tức giận nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhìn Vương Kiệt hai chân, lại nhìn chính mình, trừ bỏ quần áo có chút hư mất rồi, trên tay cánh tay thượng có một chút nhi rất nhỏ chảy ra, cái khác bộ phận cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng ngây dại, sừng sốt trong chốc lát. Vương Kiệt gặp qua nữ rơi lệ, lại không nghĩ đến là phát sinh tại mình bên người, lập tức nhếch môi nửa đùa nói Hứa Thấm đồng học, người không muốn tự trách, kỳ thật đối với loại này gặp nghĩa dũng vì sự tình, ta vốn tới là lười làm, nhưng người nào cho ngươi là mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái băng sơn mỹ nữ, thật đáng tiếc. Ta luôn hãm, lúc ấy đầu hỗn độn giống như là bột nhão, đối với ngươi thực hành trợ giúp, khụ khụ, kỳ thật này không có gì. Chương 2176 Hứa Thấm nụ hôn đầu tiên. Mọi người như vậy, Vương Kiệt vẫn không quên hay nói giỡn, bất quá nghĩ, Hứa Thấm cảm thấy tâm lý ấm áp, nàng có thể nào không biết Vương Kiệt đây là đang hấp dẫn chú ý của mình lực, tỉnh chính mình ngủ, hoặc là nói, tỉnh chính mình sợ hãi. Vương Kiệt, cảm ơn ngươi. Hứa Thấm tự đáy lòng đối với Vương Kiệt cảm tạ, trong suốt con ngươi hiện lên nhanh nhạy quang mang. Vương Kiệt nở nụ cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được hung muộn khí đoản, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Ngươi làm sao vậy? Hứa Thấm lo lắng nói, Vương Kiệt hút không khí phần lớn đều là không sạch sẽ, trải qua thời gian dài hô hấp, phế đã bị đại lượng không sạch sẽ khí thể chiếm cứ. Không có việc gì, đoán chừng là bởi vì không khí không tốt nguyên nhân, ta hút nhiều lắm à. Không có việc gì, ta lại làm một cái quần áo ẩm ướt thì tốt. Vương Kiệt duỗi tay tìm kiếm thủy, lại phát hiện còn sót lại một lọ thủy đã đầy đủ tưới lên Hứa Thấm trong tay cầm lấy quần áo phía trên, sắc mặt tối sầm lại, nhưng không hối hận. Vương Kiệt đang tại tự hỏi hiện tại thời gian, cũng không nghĩ một cỗ hương thơm xâm nhập mũi của mình bên trong. Cẩn thận nhìn kỹ, Hứa Thấm đã đem che miệng quần áo ẩm ướt đưa cho chính mình, mà nàng tắc hô hấp không thuần khiết không khí. Ngươi làm cái gì vậy, chạy nhanh che lấy mũi, ta không sao, ta thể trạng tốt. Vương Kiệt đem quần áo ẩm ướt thôi đi qua, nhưng là Hứa Thấm thái độ thực kiên quyết, tại Vương Kiệt đẩy ra sau lại đưa. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, mặc dù chính mình từ nàng ân nhân, dưới tình huống như vậy, có thể làm ra tương cứu trong lúc hoạn nạn sự tình, ngược lại có khác một phen cảm nhận. Bên cạnh kia mềm mại trượt thân thể nhẹ nhàng run rẩy, Hứa Thấm gương mặt lộ ra một chút đỏ bừng, Vương Kiệt vốn cho rằng là Hứa Thấm thẹn thùng mới tạo thành sắc mặt đỏ lên, nhưng là phát hiện Hứa Thấm đỏ bừng khuôn mặt lập tức lại tái nhợt lên.